Chương 1920, người có thể dẫn ta đi sao? 2. Lạc Ly sửng sốt, sao lại thế này? Tô Thái Chân là phản hư chân nhất, sao ở trước mặt mình lại giống như một nữ tử yếu đuối? Chuyện càng lạ hơn xuất hiện, Tô Thái Chân đột nhiên toàn thân run lên lập tức ngồi dưới đất, người run rẩy, sau đó lập tức rơi nước mắt nói. Ta không bao giờ muốn sống cuộc sống này nữa, ta muốn rời khỏi chỗ này. Sau đó nàng bắt đầu khóc lớn, lê hoa đái vũ, tiếng khóc lớn như bị vô số tủi thân, lúc này đều trút ra ngoài. Quá khó chịu, quá khó chịu, lần trước nhìn thấy người ta hùng tâm bừng bừng, khi đó ta còn vô số thủ hạ. Nhưng mà, ta bại rồi, ta thua hết lần này đến lần khác, các nàng rất lợi hại. Ta căn bản không phải là đối thủ của các nàng, bất luận là tu vi, hay là tâm cơ, tất cả, ta đều thua rồi. Bất luận là Huyền Tuyết Tĩnh, là Tiêu Ức Tình, hay là Cao Hoa Nhã, Diệp Khinh Nghi, trong vòng trăm năm qua, các nàng lần lượt đánh bại ta, nhục nhã ta, tra tấn ta. Ta cố gắng, ta phấn đấu, ta trả giá tất cả, nhưng mà ta vẫn là thua rồi. Ta không phải là đối thủ của các nàng, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, ta cũng không cầu quyền thế phú quý gì, chỉ muốn an lành sống sót mà thôi. Tô Thái Chân gần như điên cuồng hô lên, có thể thấy trong vòng trăm năm qua nàng lần lượt thất bại, đã thất bại đến tuyệt vọng, chịu mọi sự tra tấn và nhục nhã đến vô cùng. Ta là phản hư chân nhất, ta có thể trường sinh bất lão, sống đến vạn năm, ta có thể sống thoải mái. Nhưng các nàng không muốn cho ta sống, các nàng muốn ta chết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, nhưng mà vì cái gì, ta thế nào cũng phải chết. Càng là trường sinh bất lão chi bối, càng sợ chết, bởi vì bọn họ có sinh mệnh vô tận, không muốn cứ thế mất đi. Chỉ cần Thiên Ma Tông tam đại thế lực bắt đầu nội chiến, bất luận thắng bại như thế nào, bọn họ đều sẽ tiêu diệt ta đầu tiên. Bởi vì ta ở ngoài tam đại thế lực đó, là nhân tố bất ổn định nhất, người đầu tiên chết nhất định là ta, các nàng không thể dung nổi ta, đều nói ta là phản đồ, đều hận ta, muốn giết ta. Cho dù ta có quỳ gối cầu xin, các nàng cũng không cần ta, nhưng mà ta biết, chỉ cần đại chiến bắt đầu, người đầu tiên phải chết nhất định là ta. Vốn, hôm nay Ma Tế Điện, Thiên Ma Vũ Khởi, lập tức sẽ tăng thêm 10 vạn tín chúng, vì ta mà đánh. Nhưng các nàng lại phá ta, chế ra Thiên Ma Vũ Đan Dược, cố ý làm nhục ta, biến ta trở thành trò cười. Các nàng thật đáng hận, hận, hận, hận. Nghe Tô Thái Chân nói chuyện, Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác, Tô Thái Chân này quá hồ đồ, nhân tinh cẩu xú, tam đại thế lực của Thiên Ma Tông đều ghét nàng. Đột nhiên, Tô Thái Chân nhìn về phía Lạc Ly nói. Lạc Ly, van cầu ngươi, giúp ta đi, ta không muốn chết. Chỉ cần ta không chết, ngươi bắt ta làm gì cũng được, ta nguyện làm bạn với ngươi, nhảy múa vì ngươi, trả giá mọi thứ vì ngươi. Đến hôm nay, có thể cứu ta cũng chỉ có vài ngươi, ngươi chính là một trong số đó, đừng để ta phải chết. Được không? Lạc Ly gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nhưng mà ta dẫn ngươi rời khỏi Thiên Ma Tông, an toàn rồi, ta hoàn thành lời hứa năm ấy, đến lúc đó chúng ta cắt đứt mọi ân oán, ai đi đường ấy, hoàn thành lời thề năm ấy của ta. Lạc Ly chậm rãi nói xong, vươn tay ra, muốn dẫn Tô Thái Chân. Chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi rời khỏi Thiên Ma Tông địa vực. Nhưng mà Tô Thái Chân lắc lắc đầu nói, như vậy, ta không đi được. Nếu có thể dễ dàng rời đi như vậy, ta đã sớm đi rồi, cần gì chờ ngươi? Lạc Ly gật đầu, nói, đó là thủ đoạn Thiên Ma Thệ Ngôn Câu Hồn. Không cách nào rời khỏi, chính là bị người khống chế. Tô Thái Chân đã là phản hư, cấm chế bình thường không thể nào vây khốn nàng, có không ít các loại pháp thuật trực chỉ đại đạo bổn tâm, khóa lấy ma hồn bổn nguyên, mới có thể khống chế được nàng. Nhưng mà Tô Thái Chân lắc đầu nói, không phải. Không phải, ta chính là phản hư nắm trong tay Thiên Ma Vũ, vũ chi cực đạo chi lực, thiên hạ này không có ai có thể khống chế pháp cấm ta. Sau đó nàng nhìn ra nơi xa nói, sở dĩ ta không đi được, là Thiên Ma Tông ta có một Thiên Ma bảng, phàm là người trong tam tuyệt tứ sát bát hoang cửu tôn thập cửu thần ma, đều có trong bảng này. Ta chính là Thái Ất Ma Tôn trong bảng này, nắm trong tay Thiên Ma Tông cửu sử phúc địa, 11 sử hỏa thổ, 16 thứ nguyên thế giới, 21 tiểu thiên thế giới. Nhưng mà kể từ khi ta bại trong tay các nàng, vì sống được, ngoài tôn hào này, toàn bộ động tiên, thứ nguyên thế giới mà ta nắm trong tay đều bị các nàng chiếm đoạt, chỉ còn lại một tôn hào không đầu. Nhưng mà năm ấy lưu danh trong Thiên Ma bảng, ta lấy căn nguyên chân thân mà thề, khi đó ta không hiểu gì cả. Đến lúc có tôn hào này, nhất cử nhất động của ta đều ở Thiên Ma bảng này, bị nàng này chặt chẽ khóa lấy. Ta căn bản không cách nào trốn thoát nơi đây, chỉ cần bọn họ hơi điều tra, ta sẽ nằm trong tai mắt của bọn họ. Lạc Ly nhíu mày nói, vậy ý ngươi là, Tô Thái Chân nói, ta phải hạ bảng, chỉ cần ta hạ bảng, mọi người sẽ không thể nào truy tìm được ta. Ta chính là trời cao sốc him bay, biển rộng cho cá lặn,

cuối cùng mới sinh ra độc trùng mạnh nhất, cũng chính là ma trùng. Tất cả mọi người đang nội đấu, kẻ mạnh sẽ cắn nuốt kẻ yếu, thoát mà ra, chặn đại đạo của một người. Thành một người chân ma, đây là tôn chỉ của Thiên Ma Tông. Khó trách Thiên Ma Tông, rất ít xâm lược bên ngoài, không phải không muốn mà là nội bộ rất hỗn loạn, chế ước lẫn nhau, chống lại lẫn nhau. Căn bản không thể nào hình thành đại thế lực, cũng chỉ có đại thiên ma xuất hiện, Thiên Ma Tông có một kẻ nắm giữ sức mạnh trong tay, khống chế tất cả. Toàn bộ lực lượng, tập trung một thể, khi đó mới cuốn cả thiên hạ, mà lúc đó Thiên Ma Tông, quả thực có thực lực như vậy. Nhìn đến tông môn như vậy, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, chỗ này cũng quá điên cuồng rồi. Nhưng chính là như thế, các tông môn khác trong Thiên Ma Tông lại đều không có ưu thế, đó chính là vui sướng, đó là có quy tắc ngầm. Ở trong Thiên Ma Tông, mỗi một tu sĩ đều liều mạng vùng vẫy cầu sống, cả đời đều giao tranh, sức sống bừng bừng. Thiên Ma Tông tử đấu tư sát, cũng không phải tùy ý mà đi, cũng có quy tắc tiềm tàng của mình, từng đạo quy tắc vô hình, bảo vệ ma nê ma chúng còn chưa trưởng thành. Tựa như tranh đoạt tôn hào, không thể làm bộ được, bằng không Thiên Ma tức giận, dưới ma hỏa, hai người cùng bị tiêu diệt. Chính là bởi vì có quy tắc này tồn tại, trong Thiên Ma Tông, không có gia tộc và thế lực tồn tại vĩnh hằng, cũng không có tu sĩ mãi mãi không thể ngóc đầu lên, ai cũng có cơ hội, ai cũng có khả năng. Tất cả mọi người vì sinh tồn của mình, liều mạng cố gắng, có thể điên cuồng, có thể tàn nhẫn, có thể người ngu ta trá, nhưng mà không thể không giao tranh thì sẽ chết. Bất luận là gia tộc, hay là tông môn, hay là cá nhân, đều là liều mạng cố gắng, vùng vẫy, giao tranh. Thiên Ma Tông có thể như thế, còn có một điều kiện tiên quyết quan trọng, đó chính là sự tồn tại của chân ma sách. Hôm nay hạ thập đại thánh điển, Ma Tông vạn pháp, chính là thánh điển này. Thánh điển này, ở ngay Thiên Ma Tông, hơn nữa, toàn bộ đệ tử Thiên Ma Tông đều có thể quan sát, đều có thể tu luyện, đều có thể nghiền ngẫm. Chân ma sách này, chính là Thiên Ma Tông Thiên Ma bảng, cho nên đệ tử Thiên Ma Tông, phải nhỏ máu lên trên bảng này, là đệ tử Thiên Ma là có thể đọc chân ma sách này. Thiên Ma Tông 108 thông thiên đại đạo, đều là từ chân ma sách này sang ra, cho dù là đệ tử hèn mọn nhất của Thiên Ma Tông, chỉ cần đọc sách này, cơ duyên đến, ma thiên đại đạo, ngay ở trước mắt, có thể một bước lên trời, tạo thành phách nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thiên Ma Tông sẽ không bị một đại thế lực nội bộ nào nắm trong tay mãi mãi, thế lực mạnh mẽ này, không thể nào lũng đoạn tri thức, chỉ có thể cạnh tranh sinh tồn. Mặt khác trong Thiên Ma sách, rất nhiều ma công đều có một đặc điểm, chính là nhu cầu với tài nguyên cũng không cần quá nhiều. Lọt vào mắt xanh của ma chủ, nhập ma, sát nhân, luyện hồn, luyện hóa ma khí. Cái này cũng đủ rồi. Tài pháp trong tài pháp lữ địa chế ước tu sĩ tu tiên giới kia, giải quyết như vậy. Cho nên dù chỉ là một đệ tử hèn mọn của Thiên Ma Tông cũng có thể trở thành một trong 19 thần ma của Thiên Ma Tông. Nhìn đến chỗ này, Lạc Ly rất kinh ngạc, chân ma sách như vậy có thể thoải mái quan sát, vì cái gì không có đệ tử của tông môn khác, đến đây thử nằm vùng chiếm lấy chân ma sách. Hắn tiếp tục quan sát ký ức của Bắc Hà Chân Quân, hiện ra việc này, ở trong ký ức của Bắc Hà Chân Quân cũng không để ý. Thiên Ma Tông giống như hoan nghênh rất nhiều tu sĩ trong các tông môn trong thiên hạ đến Thiên Ma Tông ngọa để ẩn nấp. Nhưng mà giống như từ trước tới nay, phàm là kẻ đến Thiên Ma Tông ngọa, cuối cùng đều trở thành tu sĩ trung tâm của Thiên Ma Tông, phản bội tông môn ban đầu. Ma nhiễm thiên địa, thiên ma vô ảnh, Bắc Hà Chân Quân ở Ma Nham Tông, lần trước bị Lạc Ly gần như giết sạch, tông môn bị tổn thất nặng nề. Bắc Hà Chân Quân được trao tặng danh hiệu tu sĩ Thiên Ma Tông, có thể vào Thiên Ma Tông tu luyện, tu thành hóa thần, có thể trở về Ma Nham Tông trấn hưng tông môn, cũng có thể ở lại Thiên Ma Tông, trở thành ma chúng của Thiên Ma Tông. Lạc Ly ghi nhớ từng chút một ký ức của Bắc Hà Chân Quân vào não, sau đó bắt chước hình dạng của Bắc Hà Chân Quân, không kém một chút. Cuối cùng hắn bắt đầu tu luyện Thiên Ma Thế Thân Ứng Thể Quyết, dùng pháp này, lấy chân nguyên huyết mạch của Bắc Hà Chân Quân, ở trong Thiên Ma sách, lưu lại ấn ký. Như vậy về sau mình mới có thể xông lên Thiên Ma bảng, thay cho Tô Thái Chân, mới có thể đủ tu luyện 108 ma công chi ma tướng xâm la Thiên Ma Tông, che giấu tu vi pháp thuật của mình. Thiên Ma Thế Thân Ứng Thể Quyết này rất là đơn giản, hơn nữa thời gian làm việc trước, Tô Thái Chân đã làm xong, ấn ký Bắc Hà vốn để lại Thiên Ma bảng đã bị lặng lẽ xóa đi. Lạc Ly chuẩn bị sắp xếp tất cả, thở ra một hơi dài, hóa thành hình dạng Bắc Hà Chân Quân đem Bắc Hà Chân Quân thực sự thu vào trong Thứ Nguyên Động Thiên, sau đó rời khỏi chỗ này. Dựa theo ký ức của Bắc Hà Chân Quân, Lạc Ly đi tới ngoài địa động này, trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở trong một thành thị. Thành thị này vô cùng rộng lớn, trong đó trải rộng vô số thạch lâu, phía trên thạch lâu kia, có từng ma tu một, ở nơi đó bình thản tĩnh tọa, đau khổ tu luyện. Có người đang luyện ma, có người đang luyện kiếm, có người lại đang luyện bảo, có người đang quan sát, một cỗ ma khí cường đại, trùng thiên dựng lên. Lạc Ly bước chậm trên con đường này, hắn áp chế khí tức của mình, từ cảnh giới Nguyên Anh hạ đến cảnh giới Trúc Cơ. Nơi này chính là Thiên Ma Thành của Thiên Ma Tông, nơi này chính là Thánh Địa của Thiên Ma Tông, ở đây có một quy củ, không được thấy máu, không được chiến đấu, không được phi độn, không được y quan không chỉnh, không được làm ô nhiễm cảnh quan. Bất luận ngươi là phản hư, hay là hóa thần, ở đây phải đem tu vi của mình áp chế đến Trúc Cơ, không thể ở cảnh giới cao hơn Trúc Cơ. Chương 1192, Thập Đại Thánh Điển Chân Ma Sách. 2. Lạc Ly từng bước tiến lên, rất nhanh đi tới trung tâm Thiên Ma Thành, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một tấm bia đá cao chừng trăm trượng, đứng ngạo nghễ trong trời đất, có thể nhìn thấy trước mặt ba chữ to theo thể triện, Chân Ma Sách. Nhìn tự tích kia, Lạc Ly có một cảm giác kỳ dị, giống như toàn bộ tâm hồn của mình đều không nhịn được bị hấp dẫn vào đó, như trong đó tích chứa một sức mạnh kỳ dị, tự thành thiên địa, thần thức cả người có cảm giác không ngừng hít thở, hút vào trong tự tích kia, vĩnh viễn bị cấm cố nơi đó. Cho dù Lạc Ly mạnh mẽ như vậy cũng không thể trực tiếp đối mặt với ba chữ to này, Lạc Ly lập tức cúi đầu không dám nhìn tiếp. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ thấy nơi này người đến người đi, không ít người lưu luyến nơi này. Đi đến cách tấm bia đá kia gần trăm trượng, trong nháy mắt Lạc Ly lóe lên, là không gian Nazi, lập tức Lạc Ly đi tới một thế giới khác. Một giới này, bia đá Chân Ma Sách như một hòn núi lớn đứng ngạo nghễ giữa trời, vừa nhìn lại, không biết nó cao bao nhiêu, cao đến tận trời, nhìn không thấy đỉnh. Tấm bia đá này vô cùng lớn, bên trên ghi đủ các loại ma văn, trên cùng nhất, hiện ra một đoạn, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ba chữ lớn, Thiên Ma Bảng. Sai đó ở trên có 45 cái tên, rõ ràng chính là danh tự của Tam Tuyệt Tứ Sát Bát Hoang Cửu Tôn Thập Cửu Thần Ma danh, trong cửu tòa kia, tên Tô Thái Chân rõ ràng trước mắt. Chỉ thấy dưới chân ma sách này, ước chừng có vạn người, đều tự chiếm cứ một phương thiên địa, ở nơi đó yên lặng tu luyện. Lạc Ly tiến nhập vào trong, lúc này nơi xa có một lão già, vẫy vẫy tay với Lạc Ly. Đó là bằng hữu duy nhất của Bắc Hà Chân Quân ở đây, Lạc Ly mỉm cười vung vung tay, đối phương lập tức cúi đầu bắt đầu tu luyện, không quan tâm gì đến Bắc Hà nữa. Quả nhiên, Bắc Hà Chân Quân này vô cùng dễ giả mạo, ở Thiên Ma Tông này, căn bản sẽ không bị ai phát hiện. Lạc Ly dựa theo ký ức, đi tới bên tấm bia đá kia, thấy không ai để ý, dùng bí pháp Thiên Ma Thế Thần Ứng Thể Quyết, lặng lẽ kích hoạt, trong nháy mắt Bắc Hà Chân Quân bị luyện hóa hoàn toàn, hóa thành một giọt ma huyết, chậm rãi chảy ra. Đồng thời Lạc Ly cũng đâm ngón giữa của mình, đem một giọt máu của mình, dung nhập vào ma huyết kia, sau đó nhỏ lên tấm bia đá. Nhất thời trong bia lóe lên, giọt máu đó tính lại hóa thành một cái tên, Bắc Hà. Sau đó biến mất, dung nhập vào bia. Trong nháy mắt, ở trong não hải Lạc Ly, xuất hiện vô số bóng dáng này đại biểu cho các loại ma công ghi lại trong chân ma sách. Ngay tại lúc này, trong Vũ Thị Điện phủ xa xôi kia, Tô Thái Chân vừa mới hoàn thành tu luyện, dựa theo quy củ cũ mà tùy ý niệm ma chủ tụng ngôn. Kể từ lần trước sau khi nàng thất bại, triệt để mất đi sự quan tâm của ma chủ, không còn được ma chủ tứ phúc nữa. Cái này hoàn toàn là bản năng, nàng căn bản không có hy vọng báo thù nhưng mà nằm ngoài dự kiến của nàng, lập tức ma khí vô tận, từ trên trời giáng xuống, rót vào cơ thể nàng, nhất thời nàng rên rỉ một tiếng. Sao vậy? Sao có thể như vậy? Đây là ma chủ tứ phúc, cho dù là lúc ta được sủng ái nhất cũng chỉ là một phần mười của ma chủ tứ phúc này mà thôi. Ma chủ của ta, ngài lại quan sát ta. Ha ha, cái này có nghĩa là ta lại có thể có được sức mạnh, ta lại có thể. Dã tâm vốn đã dập tắt lại dần dần bốc lên, ở trong sự tứ phúc của ma chủ, cũng không chỉ có một mình Tô Thái Chân. Trong Tử Dương Ma Hậu Điện phủ kia, có hai nữ tử trần truồng lõa thể, quấn chân nằm cùng nhau, các nàng vừa hoan ái vừa không ngừng kỳ đảo. Chủ ta chí cao, chủ ta vô địch, chủ ta chính là tồn tại mạnh nhất vũ trụ. Phàm là nơi quang minh phủ đến, đều là đất của chủ ta, phàm là nơi hắc ám lan tràn tới, đều là vực của chủ ta. Vinh quang quy chủ ta, cao sướng tán ca, để cầu chủ ta, ban xuống thánh phúc. Hai nữ tử kia không ngừng rên rỉ, cả hai đều điên cuồng, trong sự tứ phúc của ma chủ, các nàng lấy được sự khoái lạc tột cùng. Rất lâu sau cầu khấn hoàn tất, khoái lạc biến mất, trong đó một nàng làn da như tuyết, cực kỳ mỹ lệ, con người tối tăm, thần sắc lạnh lùng như băng xương nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp quyến rũ tột cùng, nàng thở dài. Đã bao nhiêu năm, chúng ta chưa từng được thoải mái như vậy. Một nữ nhân còn lại dáng người cao gầy đầy đặn, có phong tình vũ mị thành thục của nữ tử nói. Ước tình, 7.000 năm trước, chúng ta cạnh tranh ma hậu, khi đó là lúc huy hoàng nhất của chúng ta, cũng chưa được ma chủ tứ phúc bằng một phần mười thế này. Nữ tử còn lại nói, đúng, hoa nhã, thực sự là không ngờ được, nịch thiên kia, dù có chút phế vật nhưng mà khi chết truyền về ma tâm linh niệm, vẫn không làm thất vọng sự bồi dưỡng của chúng ta dành cho hắn. Hai nữ tử này rõ ràng chính là Thiên Ma Tông ma hậu Tiêu Ước Tình, Cao Hoa Nhã. Cao Hoa Nhã oán hận nói, hừ, tiện tỳ Tuyết Tĩnh kia, nàng tưởng ta không biết, thật ra chúng ta đã sớm biết. Lạc Ly này thực sự là kỳ quái, chúng ta chỉ ở bên cạnh hắn cùng hắn hơi hơi hỗ trợ lão già mà hắn giả mạo, chào hỏi hắn một câu, thế mà được ma chủ ưu ái như thế, rốt cuộc sao lại thế này. Tiêu Ước Tình nói, mặc kệ nó, dù sao ta cũng biết, chỉ cần tới gần hắn là có thể được ma chủ ưu ái, chuyện khác, quan tâm làm gì. Cao Hoa Nhã gật đầu nói, đúng, chuyện này chúng ta phải vạn phần giữ bí mật, cũng không thể trở mặt với tiện tỳ kia, bằng không không bị đám Ngạo Tuyết sát, sinh diệt, Trảm Hồng Trần biết thì phiền phức lớn rồi. Tiêu Ước Tình mỉm cười nói, ta biết, ta nghĩ tiện tỳ kia tám phần cũng có cùng tâm tư với chúng ta, mà anh của bọn họ cũng không phải vĩnh viễn nhất điều tâm. Mà lúc này, ở trong một đại điện ma hậu khác, một nữ tử, ngạo nghễ đứng thẳng, nữ tử này trông văn tĩnh nhàn nhã, tựa như u lan trong cốc, có khí chất thanh ninh thanh nhã, động lòng người, dáng người nóng bỏng, ngũ quan tinh xảo thanh lịch, hai chữ hoàn mỹ. Lúc này toàn bộ tinh thần nàng chăm chú, miệng chậm rãi thì thầm. Ta vì ma chủ tối cao của ta, ta là vô địch, đại thiên ma chính là ta, ta chính là đại thiên ma. Ma chủ quy tâm, lòng ta tan niệm, dũng bất hối hận, dũng cảm tiến tới. Rõ ràng lời cầu khấn mong ma chủ quan sát cùng toàn bộ lời cầu khấn của các tu sĩ thiên ma tông hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chính là khác nhau, trong bầu trời cũng có vô số ma khí cuồn cuộn hạ xuống, ma chủ quan sát. Rất lâu, nàng cầu khấn xong xuôi, thở ra một hơi dài nói. Lạc Ly, quả nhiên bất phàm, ta chỉ là âm thầm hỗ trợ kẻ xuẩn ngốc Vũ Thị, tìm được thế thân tốt nhất là Bắc Hà Chân Quân, vậy mà ma chủ tứ phúc này lại lớn như thế, quá sung sướng. Chương 1193, nô phó quyến trúc hoặc chân ma. Xem ra, Lạc Ly này, rất được ma chủ ưu ái, lẽ nào, hắn là đại thiên ma mới? Không, không thể nào, đại thiên ma mới chỉ có thể là một người, đó chính là ta, sao có thể là hắn? Mặc kệ, ta phải ẩn nấp bên cạnh hắn, ma chủ ưu ái, vinh dự vô cùng, sau đó ma chủ giáng sinh, trở thành đại thiên ma mới, trấn hưng thiên ma tông. Nhưng mà, trước đó, ta phải khống chế được Bình Hiên Tử, Diệp Phi Dương, Giang Dạ Vũ, cái tên này, tâm tư gì, tưởng ta không biết, hừ hừ, Huyền Tuyết Tĩnh ta là vô địch, là tối cao vô thượng. Ngay trong lúc mọi người đang tính kế, Lạc Ly ở dưới chân ma sách kia, dựa theo ký ức của Bắc Hà Chân Quân, đi tới địa vực mà mình thích nhất, lặng yên ngồi xuống. Hắn nhìn chân ma sách kia, cảm ngộ ma công trong đó. Nhìn chân ma sách kia, trong chân ma sách tất cả đều là ma văn này tức là phù văn, tích chứa lực ma đạo vô tận. Ngươi nhìn qua, thật giống như có một lực hấp dẫn khó hiểu, sau khi Lạc Ly nhìn thấy, ban đầu còn có một số ý tưởng, một số phân tích, dần dần chẳng còn ý tưởng gì nữa, đắm chìm trong ma văn này. Sự đắm chìm này, giống như là một loại trầm mê, huyền diệu khó giải thích, khiến ngươi trầm mê vào đó, không phân biệt ngày đêm, không ngừng cảm ngộ, trong minh minh, chỗ tốt vô cùng. Rất lâu, Lạc Ly nhắm mắt, tỉnh lại trong cảm ngộ này, hắn lập tức biết, bất chi bất giác mình đã ở đây 10 ngày 10 đêm, đây chính là sự thần kỳ của chân ma sách. Nhưng mà, liên quan đến chân ma sách này, tất cả đều phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, ma công kia cao thâm vô cùng, muốn lĩnh ngộ ra trực chỉ đại đạo ma công, cần ngộ tính và vận khí cực cao. 108 thiên ma đại đạo kia đều là vô số tu sĩ thiên ma, cảm ngộ trong chân ma sách ra ma công hoàn chỉnh. Ma công này, đều bắt đầu từ khi luyện khí, đến phản hư phi thăng, toàn bộ tất cả, đều bao hàm trong đó, mỗi một ma đạo công, đều là một đại đạo hoàn chỉnh hoàn mỹ, tu luyện có thể được nhưng không được đau khổ lĩnh ngộ ở đây. Trong tay Lạc Ly thực ra có một ma công đại đạo, đó chính là ma tướng Xâm La, hắn có thể trực tiếp tu luyện, nhưng mà Lạc Ly không muốn. Trước thập đại thánh điển trong thiên hạ, cứ thế bỏ qua có khác nào kẻ ngốc. Dù sao trong vòng 10 năm, có thể cứu ra Tô Thái Chân, thời gian quý giá, tiếp tục tu luyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiếp tục tu luyện. Tiếp tục quan ngộ chân ma sách, vô số ma văn lại một lần nữa xuất hiện, Lạc Ly như si như mê, trầm mê trong đó, trong loáng thoáng. Một ngày điển tịch thiên ma môn xuất hiện trong đầu Lạc Ly. Đột nhiên ầm một tiếng, toàn bộ bóng dáng biến mất, ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh kia nhìn qua như dị tượng cao lớn uy mãnh, giống như trời đất này đều nằm dưới bàn tay hắn, nhưng Lạc Ly lại không nhìn thấy rõ hình dạng của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn có hai ma giác sừng thật lớn. Ma ảnh kia nhìn Lạc Ly, giống như đang cười nói. Không thể ngờ được, bao nhiêu năm sau, hậu nhân của Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh, rốt cuộc lại có người đến đây. Hoan nghênh ngươi, dư nghiệt cuối cùng của Đạo Đức Tông, chân thân sang thế diệt thế thần, vĩ đại đứng đầu Thái Sơ Phường Thị, Lạc Ly. Ta là Đại Thiên Ma, hoan nghênh ngươi đến, gia nhập Thiên Ma Tông ta. Lạc Ly chấn kinh, mình đã bị đối phương phát hiện. nhưng mà Lạc Ly căn bản không cách nào rời khỏi ảo cảnh này. Đại Thiên Ma kia tiếp tục nói, đừng sợ, cái gọi là Thiên Ma Tông, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của ta sẽ không để ý. Ngươi diệt bọn họ cũng tốt, đùa bỡn bọn họ cũng tốt, chỉ cần thích, ta sẽ ủng hộ ngươi. Mặt khác, Tổ sư Yến Cuồng Đồ, Vương Dương Minh, năm ấy cũng đều ở đây, từng có giao dịch với ta. Giờ ngươi đi theo bước chân bọn họ, ta cho ngươi ba sự lựa chọn, do chính ngươi chọn. Lạc Ly sửng sốt, đây là có ý gì? Đại Thiên Ma kia tiếp tục nói, lựa chọn thứ nhất, làm nô bộc cho Thiên Ma ta, trong Thiên Ma Tông ta, 9/999 đệ tử đều là như thế, bái ta làm chủ, niệm danh hiệu của ta, luyện ma công của ta quan sát, phân ma khí của ta, hành ma chỉ của ta, cuối cùng gia nhập chân ma giới, làm nô bộc cho ta. Còn chưa chờ Lạc Ly trả lời, hắn lại nói, lựa chọn thứ hai là Thiên Ma quyến thuộc, tức là bạn của ta, tức là khách của ta, lại là tù binh của ta, cũng là kẻ địch của ta, niệm ma danh của ta, lập ma điện của ta, cùng chúng ta trao đổi. Lựa chọn thứ ba là chân chủ Thiên Ma ta, tức là địch thủ của ta truyền thừa, cố gắng tu luyện, quật khởi vô địch, cùng ta tử đấu, diệt bản thân ta, vì đại Thiên Ma mới, thống lĩnh Thiên Ma Tông, hoành hành trung thiên thế giới, dẫn dắt Ma Tông, thổi quét tinh vực. Nếu bị ta tiêu diệt, thần hồn đều bị tiêu diệt, tiêu tán mãi mãi. Trước ba cách này, người chọn lấy một đi, nhìn ảo giác đại Thiên Ma kia chậm rãi nói như vậy. Phản ứng đầu tiên của Lạc Ly là thoát khỏi ảo cảnh này, nhưng mà trong ảo ảnh này, Lạc Ly căn bản không cách nào thoát ra. Ảo ảnh đại Thiên Ma này đã vượt quá sức mạnh cảnh giới mà Lạc Ly biết, như trời như đất như biển như vực. Cái gọi là phản hư, ở trước sức mạnh này, chỉ giống như con kiến hôi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra ở đây, phải lựa chọn rồi. Nhìn ba sự lựa chọn, thứ nhất là nô bộc Thiên Ma, lập tức xóa bỏ, Lạc Ly rốt cuộc cũng không thể làm nô bộc cho người khác được. Thứ hai là quyến thuộc Thiên Ma, thứ ba là chân chủ Thiên Ma, Lạc Ly không khỏi có chút lưỡng lự, rốt cuộc nên chọn cái nào. Rất lâu, Lạc Ly nói, ta chọn Thiên Ma quyến trúc. Thiên Ma chân chủ, kế thừa đại Thiên Ma truyền thừa, quật khởi, đánh bại đại Thiên Ma, Lạc Ly bàn tính một chút, con đường kia, sau khi đi lên, tuyệt đối không có kết cục tốt. Không phải đánh bại Thiên Ma trở thành đại Thiên Ma, chính là bị đại Thiên Ma giết chết, triệt để chết không có chỗ chôn. Mình rốt cuộc cũng không đến đây để làm cái gì mà đứng đầu Thiên Ma, mình đến đây là để cứu Tô Thái Chân, Thiên Ma cùng phủ, chẳng liên quan đến mình cái rắm gì. Cho nên chọn đến cái thứ hai, cái này ít nhất có giao dịch công bằng, sẽ không có dây dưa quá nhiều. Trong nháy mắt, một đạo thần thức rót vào đầu Lạc Ly, thần thức này rõ ràng là các loại tế đàn cấu kiến chi pháp, có thể dùng pháp khí, dùng thạch mộc, dùng linh thạch, xây thành các loại tế đàn, sau đó lấy tế đàn này cùng đại Thiên Ma tiến hành giao dịch. Mặc dù giao dịch này, cái gọi là ma chủ tứ phúc, tuyệt đối sẽ không có, chỉ là tiến hành giao dịch. Nhưng mà Lạc Ly căn bản không thèm để ý mấy cái này. Cái gì ma chủ tứ phúc? Lạc Ly cười nhạt, chỉ có sức mạnh mình tế luyện ra mới thuộc về chính mình. Cái gọi là Thiên Ma quyến thuộc này, Lạc Ly cũng không quá để ý. Hắn tiếp tục quan sát chân ma sách kia, chương 1194, Thiên Khuynh Chi Lộ vấn chân ma. Nhìn, Lạc Ly bắt đầu nhíu mày, lúc bắt đầu, hắn mang tâm thái tùy tiện nhìn xem, nhưng thời gian dần trôi, Lạc Ly dần dần mê mẩn. Chân ma sách này, khác với thập đại thánh điển mà Lạc Ly từng tiếp xúc, vạn phần khó hiểu, cần phải có cơ duyên. Quan sát chân ma sách này, Lạc Ly nhanh chóng phát hiện ra thánh điển này vô cùng dễ hiểu, dễ dàng nhập môn, trong đó tích chứa các loại thiên địa chí lý, Lạc Ly toàn thân quan sát, trầm mặc trong đó. Thì ra như thế, thì ra Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp thánh địa còn có thể biến hóa thế này. Thì ra Nhất Nguyên Mộng còn có thể kéo dài như thế. Xem ra Tử Ngân Hà của sư phụ, trong đó cũng có dấu tích của Thiên Ma đại đạo, sư phụ cũng đã mượn xem Thiên Ma đại pháp. Hay cho một thiên ma thực nhục, thì ra là như vậy, trong đó có tích chứa thiên đạo lược đoạt ý, cũng không đơn giản là ma công yêu pháp. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Trước giờ ta vẫn ở giai đoạn hóa thần, mở ra một đường thiên khuynh phong đường của Hỗn Nguyên Tông ta, nhưng mà thủy chung không có cách nào. Hôm nay xem chân ma sách, ta như có chút lĩnh ngộ, có lẽ đại đạo của ta ở ngay nơi này. Lạc Ly dần dần xem nhập thần, càng xem càng vui sướng. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng chạm vào Lạc Ly, hô. Bắc Hà sư huynh, Bắc Hà sư huynh. Lạc Ly sửng sốt, nhất thời tỉnh lại, nhìn qua, chỉ thấy một nữ tu, đứng ở trước mặt Lạc Ly. Nữ tu này người cao gầy, eo thon chân dài, mặc váy dài, tư thái đầy quyến rũ. Chỉ là khuôn mặt vô cùng khủng bố, một con mắt rõ ràng là mắt rắn, con mắt còn lại chu vây, chính là bạch cốt khô lâu, trong hốc mắt tích chứa ma khí vô tận, giống như vũ trụ đang dâng trào. Nữ tu này, Lạc Ly cẩn thận hồi tưởng lại ký ức của Bắc Hà, nhất thời nhớ ra, Nàng nay tên là Diệp Tố Tố, đến từ một tiểu thiên thế giới thuộc Thiên Ma Tông, mặt nàng sở dĩ như vậy chính là vì tu luyện Thiên Ma Vọng Tuyệt Nhãn mà ra. Thiên Ma Vọng Tuyệt Nhãn, một trong 108 đại đạo của Thiên Ma Tông, chính là một mục thuật thần kỳ, phân thành âm dương lưỡng đại pháp nhãn. Âm nhãn nhìn quá khứ, có thể thấy sự việc trong quá khứ, dương nhãn thấy tương lai, có thể nhìn thấy cảnh tương lai. Mượn nó biết được mọi việc trong quá khứ, tương lai, rất là huyền diệu, đắc thành đại đạo. Bắc Hà Chân Quân này rời khỏi Ma Nham Tông, đến Thiên Ma Tông này, chính là nàng này tiếp đãi, Bắc Hà Chân Quân cảm giác được nàng này rất chiếu cố đến hắn. Lạc Ly trợn mắt, học theo Bắc Hà nói, Tố Tố sư tỷ, xin hỏi có chuyện gì sao? Diệp Tố Tố kia chẳng chút biểu cảm nói, ta thấy ngươi ở đây tu luyện, đã hơn tháng không nhúc nhích, biết ngươi đã triệt để nhập thần. Cho nên ta đến cho ngươi biết, phải nhớ, còn có 3 ngày, chính là Thiên Ma Thánh Đấu, lúc này nếu ngươi thất bại thì sẽ phải rời khỏi Thiên Ma Tông. Trong Thiên Ma Tông, đấu tranh không ngừng, 1 tháng một trận tiểu đấu, 3 tháng một trận trụng đấu, 1 năm một trận đại đấu. Bắc Hà Chân Quân mặc dù có thể tu luyện trong Thiên Ma Tông nhưng mà cách 1 tháng phải đấu 1 lần, nếu biểu hiện bây giờ không tốt thì sẽ bị khu trừ khỏi Thiên Ma Tông. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, đa tạ Tố Tố tỷ nhắc nhở. Diệp Tố Tố kia lạnh như băng nói, tu luyện thì được nhưng phải nhớ, đừng quá nhập thần, bỏ qua tu vi, phải nhớ, lý tưởng của ngươi là tấn thăng cảnh giới hóa thần, quay về nắm giữ Ma Nham Tông. Người như ngươi, tiềm chất quá kém, hóa thần chính là cực hạn của ngươi, Thiên Ma Tông, không hợp với ngươi, nhớ lấy. Nói xong, nàng quay đầu rời khỏi. Lạc Ly lắc lắc đầu, Tố Tố này dù nói chuyện khó nghe, lời lẽ lạnh như băng, nhưng mà lại là một người có lòng tốt, nhắc nhở mình. Xem ra trong Thiên Ma Tông này cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Lạc Ly vừa mới ngồi xuống, lão gia hỏa Dạ Sắc Chân Quân từ xa chào hỏi với hắn kia, cười hì hì đi rồi lại đây nói. Lão Bắc Hà, còn tu luyện sao, chuyện lần trước ta nói đó, ngươi thấy sao? Lạc Ly nhíu mày, những chuyện trong ký ức của Bắc Hà Chân Quân kia đã mơ hồ, hắn cũng đã quên rồi. Dạ Sắc Chân Quân lại nói, thật ra, hai muội tử Nhược Lan, Lệ Chi cũng không tệ. Cũng đều là cảnh giới Nguyên Anh, ngươi trở lại Ma Nham Tông một tay khó vỗ thành tiếng, mà lão gia hỏa ta, nhất định. Cái hai nàng giúp đỡ, ngươi nhất định có thể khống chế Ma Nham Tông. Thiên Ma Tông này thì tốt nhưng mà, ai, quá lớn. Không hợp với chúng ta, chẳng quay về ổ của chúng ta, làm thổ hoàng thượng quá ẩn. Dần dần Lạc Ly bắt đầu suy nghĩ, Dạ Sắc Chân Quân này giới thiệu hai Nguyên Anh Chân Quân trong Thiên Ma Tông làm thiếp cho mình. Hai Nguyên Anh Chân Quân này đều vốn là thê thiếp của một tôn giả trong Thiên Ma Tông, nhưng mà tôn giả đó chiến tử, các nàng nhất thời mất đi chỗ dựa, ở trong Thiên Ma Tông này, gian nan cầu sống. Cho nên các nàng muốn dựa vào mình, làm thê thiếp của mình, cùng mình trở lại Ma Nham Tông. Mặc dù Ma Nham Tông chỉ là tà đạo nhưng cũng có thể quan khởi môn lai, chính là chí tôn. Lạc Ly hơi hơi lắc đầu, Ma Nham Tông, mình cũng không phải là Bắc Hà Chân Quân, vĩnh viễn mình cũng sẽ không quay về Ma Nham Tông gì gì đó, nhưng mà Lạc Ly vẫn dựa theo tư duy quán tính của Bắc Hà, đáp. Được rồi, vậy đa tạ Dạ Sắc sư huynh, xem lúc nào đó, tìm hai muội tử đến đây tâm sự, xem. Dạ Sắc Chân Quân lập tức nói, tốt, tốt, ngươi yên tâm đi. Sau đó hắn đột nhiên hỏi, người vừa mới nói chuyện với ngươi là ai? Lạc Ly sửng sốt nói, Diệp Tố Tố, Dạ Sắc sư huynh ngươi không nhận ra sao? Dạ Sắc Chân Quân ha ha cười, nói ta không nhìn rõ, thì ra là nàng. Nhưng mà trong mắt đều là thù hận, miệng nhẹ giọng nói. Tốt, tốt, Tuyết Tính, đồ nhi tốt của ta, không thể tưởng được ngươi cũng phát hiện ra bí mật. Cái này không thể được, bí mật này chỉ thuộc về ta mà thôi. Đợi Dạ Sắc Chân Quân rời khỏi, Lạc Ly nhắm mắt. Tự hỏi Thiên Ma Thánh Đấu khi nãy Diệp Tố Tố nói, còn 3 ngày là đến lượt mình. Đối thủ lần này, dựa theo ký ức của Bắc Hà Chân Quân, chính là tu sĩ Nguyên Anh đến từ một thứ nguyên thế giới, nắm trong tay ma phong chi pháp, trùng hợp lại chính là khắc tinh của Ma Nham Công của mình. Sau thánh đấu này, dựa theo quy củ, tiếp tục tiểu đấu, mình về không, sẽ chẳng có việc gì nữa. Chỉ có trung đấu nửa năm sau thì mới đến lượt mình lên sân. Dựa theo ký ức của Bắc Hà Chân Quân hắn đã liên tục bại 2 lần thánh đấu. Nếu lại thua thêm 1 lần nữa thì sẽ mất đi cơ hội ở đây tu luyện. Xem ra lần này phải thắng. Lạc Ly lắc lắc đầu, chỉ có thể bỏ qua việc tu luyện chân ma sách, chuyển tâm trí qua thánh đấu. Bắc Hà Chân Quân xuất thân Ma Nham Tông. Ma Nham Tông này chính là tông môn tà đạo, thi hào trong môn, ma hề hậu thổ vô đáng nguyên, vạn hắc thiên nham bất định thân. Chương 1195, Tế Đàn Đoái Hoán Chân Ý Minh. 1. Phương pháp công kích của môn này lấy Ma Nham Địa Uyên Công làm chủ. Lấy ma khí luyện hóa hậu thổ ý, hình thành bức tường cự thạch phòng ngự kiên cố vô cùng, đồng thời có thể hấp thu đại địa nham thạch xa lịch lực, luyện thành Ma Nham bất định pháp thân. Thủ đoạn công kích của Ma Nham Tông là liệt địa bạo nham thuật, Pháp thuật này, bộc phát đơn độc nhưng mà sức mạnh hung ác, có thể hình thành thế công kích hủy diệt. Đệ tử trong môn này, ở luyện khí kỳ, trúc cơ, đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ có thể dựa vào phòng ngự kiên cố, chèn ép tu sĩ các ma tông khác, cũng có thể lợi dụng liệt địa bạo nham thuật hoành hành bốn phương. Nhưng mà, tiến nhập vào thời kim đan, nguyên anh, thực lực tu sĩ tất cả đều tăng mạnh phi thiên độn địa, đi tới vô ảnh. Cái ma nham pháp này quá nặng nề, dần dần rơi vào tiểu thừa, đối phương có vô số pháp thuật có thể đánh bại tu sĩ ma nham tông. Cho nên đệ tử ma nham tông không hợp để đơn đả độc đấu. Sở dĩ tông môn này không tiêu vong là vì đệ tử tông môn này giỏi về khống thổ, thiên ma tông xâm nhập không gian ngoại vực, thứ nguyên động thiên bọn họ chính là cấp tiên phong, đến nơi đó, nắm trong tay đại địa, xây dựng vô số động phủ bảo lũy, hình thành tiến công kiều đầu bảo. Mặt khác, đệ tử tông môn này còn có thể vì người phối hợp làm vật hy sinh, đứng trước làm vách chắn, chống đỡ thế công kích của đối phương. Lạc Ly quan sát ký ức của Bắc Hà Chân Quân, cẩn thận tự hỏi, không khỏi lắc đầu, lấy pháp thuật ma nham tông của Bắc Hà Chân Quân này, mình tuyệt đối không thể nào thắng được thánh đấu. May mà trong hỗn nguyên ngũ pháp của mình có thông thiên phong, cùng pháp thuật ma nham tông này có chút tương đồng. Nhưng mà phải đem pháp thuật hỗn nguyên tông hóa thành pháp thuật ma nham tông, phải tu luyện ma công ma tướng xâm la. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu dựa theo bí pháp tu luyện ma tướng xâm la mà Tô Thái Chân đồng ý với mình. Ma tướng xâm la, ma công này chủ yếu sử dụng ở thiên ma tông, chính là ẩn nấp, đệ tử thiên ma tông tu luyện công này, trốn vào tông môn khác, ngụy trang thành đệ tử của tông môn khác. Ma tướng xâm la này tuy luyện đến cảnh giới cao thâm chẳng những rất giống nhau, thậm chí có thể ngụy trang trên công pháp ban đầu, lại sinh ra cái mới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến, Lạc Ly lại tu luyện ma tướng xâm la này, ngụy trang thành đệ tử thiên ma tông, phương pháp trái ngược lại. Lạc Ly tu luyện ma tướng xâm la này cần tu luyện trước, ra một đạo pháp lực ma tướng, sau đó pháp lực này có thể biến hóa vô hạn, xâm la vạn tượng. Dựa vào tu vi hiện tại của Lạc Ly, luyện ma tướng xâm la này từ cảnh giới ban đầu thì vô cùng đơn giản dễ dàng, thế như trẻ tre, một hơi luyện đến luyện khí, trúc cơ, kim đan kỳ công pháp, tất cả đã luyện xong. Nhất thời trên người Lạc Ly, ma khí dày đặc, lúc này nói lại hắn không phải là đệ tử của thiên ma tông, sẽ không ai tin tưởng. Sau đó Lạc Ly tiếp tục tham ngộ, rất nhanh đem ma tướng xâm la ở cảnh giới nguyên anh tu luyện xong, nhưng Lạc Ly không nhịn được mà nhíu mày. Ma tướng xâm la này nhìn qua như phương pháp ngụy trang biến hóa, nhưng trong đó lại vì thế mà hàm chứa một tầng hàm nghĩa càng sâu xa hơn, bên trong áo diệu vô cùng, ngụy trang, biến hóa, dung hợp, tế luyện, có một loại vô thường tự tại thiên đạo pháp tắc chi ý. Nhưng mà, ma tướng xâm la nội tàng pháp ý này, Lạc Ly không thể nào lĩnh ngộ ra, nói đến cùng đâu là một trong 108 đại đạo của thiên ma tông, từng có ít nhất 3 ma tu của thiên ma tông mượn phương pháp này trở thành ma tu la của chân ma giới, muốn trong 3 ngày ngắn ngủi, lĩnh ngộ ra pháp, căn bản là không thể. Nhưng mà đồ tốt như thế, bày trước mặt mình, vào núi báu mà tay không đi về, đây cũng không phải là tính cách của Lạc Ly. Đây là ma công, ta cũng không thể nào tu luyện trong thời gian dài, ta còn có pháp thuật của mình phải tu luyện. Đây có thể nói là chỉ có giá trị tham khảo, không đáng ta đầu nhập lượng lớn thời gian. Thật sự là không cam lòng, lẽ nào cứ thế bỏ qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Ly nhớ tới thiên ma quyến trúc trong tế đàn. Cái này, ta có thể thử một lần, chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Giao dịch công bằng. Dù sao ma công này với ta cũng chỉ có giá trị tham khảo, ta cũng sẽ không dốc hết sức để tu luyện. Thật giống như Thái Sơ Phường Thị của ta mua bán vậy thôi. Thử một lần, nhìn xem có hữu hiệu không. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly lập tức hành động. Hắn quay về trong Thái Sơ Động Thiên của mình, dựa vào ký ức trong tế đàn chi pháp, bắt đầu kiến tạo. Tế đàn chi pháp này chỉ là một tế đàn giao dịch bình thường nhất, vô cùng đơn giản. Lạc Ly tìm được tinh thiết vạn nam, tử kim đồng, các loại linh tài, bắt đầu chế tạo, trước chậm rãi luyện hóa các loại tài liệu, sau đó dựa theo tỷ lệ tiến hành dung hợp, lấy pháp lực diễm để thuần, thanh trừ những tạp chất vô dụng trong đó, sau đó bắt đầu tố hình. Lạc Ly đại viên mãn hóa thần, làm tế đàn nho nhỏ này vô cùng dễ dàng, chưa đến một lát, dùng 12 loại linh kim, chế tạo ra 1001 bộ kiện. Sau đó bắt đầu khắc đấu linh văn lên bộ kiện này, chí linh trận văn lộ, trong đó vạn phần phồn tạp. Một bộ kiện lớn bằng một quyền, cần khắc lên khoảng vạn phù lục linh văn. Nhưng đối với Lạc Ly mà nói, rất dễ dàng. Phù lục linh văn này khắc xong, bắt đầu tổ trang, nhất thời rất nhanh trước mắt Lạc Ly, xuất hiện một tế đàn diện tích một trượng, nhìn qua như một thôn miếu hương dã nhưng bên trong khắc đầy linh văn huyền bí quỷ dị, đầy khí tức thiên ma. Tổ trang này hoàn tất, từng tổ kiến bắt đầu tự động dung hợp với ma khí mới sinh ra, chớp mắt ở trên tế đàn này, đâng lên một pháp tướng đại thiên ma. Pháp tướng kia vô cùng khủng bố, như hư như huyễn, khiến người không nhìn rõ dung mạo.

phá, hoại, Lạc Ly không có cách nào chiếm được. Sau đó Lạc Ly tiếp tục phân thân, bắt đầu tu luyện thiên ma tứ thực khác. Mặt khác còn có tam thực, thiên ma thực tâm, thiên ma thực thần, thiên ma thực hồn. Thiên ma thực tâm, chỉ là thần trí tinh thần, cùng Lạc Ly đại thần diệt thuật có chút tương đồng, vô ảnh vô hình, chuyên phá nguyên thần, phá diệt tất cả tinh thần trí tuệ. Bị thiên ma thực tâm tập kích, người bị thương tâm linh bị tổn thương, thiên ma xâm nhập, cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi ý thức trí tuệ, mất đi chính mình, biến thành con rối, trở thành nô lệ của kẻ thi pháp. Thiên ma thực thần, thần này chỉ là pháp thuật thần thông, pháp thuật này phá đi tất cả thần thông, phá tất cả pháp thuật, phá tất cả cấm chế, phá tất cả pháp bảo thần kiếm. Thiên ma thực hồn, diệt sát tất cả hữu hồn chi thể, chuyên thương chân hồn, đặc biệt quỷ tu bất tử vong linh, gặp pháp này, hoàn toàn bị khắc chế, hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Ngoài tứ thực còn có ngũ tuyệt, thiên ma cực nhạc, thiên ma kim thân, thiên ma vô hình, thiên ma hàng thế, thiên ma giải thể. Đây đều là ma công siêu cường, hấp dẫn Lạc Ly vô cùng. Nhưng mà ngũ tuyệt này khác với tứ thực, ngũ tuyệt quá mạnh. Sau khi tu luyện thành công, sẽ để lại ấn ký của đại thiên ma, hình thành từng mối họa ngầm. Lạc Ly còn không muốn trở thành đệ tử chân chính của Thiên Ma Tông, chỉ lắc lắc đầu, chỉ quan ngộ, không muốn tu luyện. Không đến nửa năm, Lạc Ly liên tiếp luyện thành toàn bộ tứ thực. Trong nửa năm này, Nhược Lan, Lệ Chi kia thỉnh thoảng đến thăm, hỏi nóng hỏi lạnh, thậm chí còn dụ dỗ một hồi, nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười đối mặt, căn bản không để ý tới, chỉ tu luyện trong tiểu ngu nhạc. Diệp Tô Tố kia cũng có đến đây mấy lần, mỗi lần đến đều mặt lạnh như băng, ngôn từ sắc bén. Nhưng mà đối với Lạc Ly, trong lời nói lại có một sự quan tâm kín đáo, hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của nàng. Chỉ là Tô Thái Chân kia, kể từ lần tiễn biệt nửa năm trước thì bật vô âm tín, không biết nàng mang cái gì, nói cứ mỗi đầu tháng gặp một lần nhưng lại chẳng xuất hiện lần nào. Lúc này chung đấu nửa năm một lần lại đến, Lạc Ly lại một lần nữa tới giáo trường. Đối thủ lần này tinh thông thái hư cực ma băng phong xương hàn khí, đây là một trong 108 ma công của thiên ma. Người này tên là Tích Băng Chân Quân, chính là xuất thân bàng môn thái hư hàn băng tông, rất kiêu ngạo, nhìn thấy Lạc Ly cũng chẳng buồn chào hỏi một tiếng, như căn bản không thèm để ý. Tích Băng Chân Quân bên mình có vô số hảo hữu, tiếng hoan hô chúc hắn tất thắng sôi trào, bên Lạc Ly chỉ có hai nàng Nhược Lan, Lệ Chi cổ vũ cho hắn, nhưng so với đối phương, bé nhỏ không đáng kể. Song phương giao thủ, Tích Băng Chân Quân lập tức duỗi tay ra, vạn dặm đóng băng. Một đạo hàn băng nhận trăm trượng chém về phía Lạc Ly. Hàn băng nhận này, nháy mắt phát ra, chém tan tất cả, hoàng phi mà đến, bộc phát ra sức mạnh vô tận, dù là hóa thần bị chém như vậy cũng sẽ suy sụp. Nhưng sau khi sức mạnh này bộc phát, hàn băng nhận sẽ tự động tiêu tán, trở về thiên địa. Sau một kích này, Tích Băng Chân Quân tiếp tục ra tay, trong tiếng ầm vang, ngàn vạn băng nhận tuyết đao rít gào đánh tới. Nhìn băng nhận tuyết đao này hỗn loạn đánh tới, dày đặc một mảng nhưng trong đó ẩn chứa thiên đạo, mỗi một đao chém ra, vỡ nát, chém chúng Lạc Ly hay không không quan trọng là tiêu tán. Bọn họ dần dần đồng hóa thế giới này, đợi cho thế giới này hoàn toàn bị thái hư cực ma băng phong xương hàn khí đồng hóa, một đao cuối cùng của Tích Băng Chân Quân chém ra, trong nháy mắt một giới một đao. Cả thế giới, toàn bộ biến thành hàn băng lợi nhận của hắn, lấy thế giới này, phàm là kẻ là địch thủ đều giết. Những thủ đoạn này, hóa thiên địa làm thủ đoạn của mình, đây là thủ đoạn của phản hư, đối thủ này, chẳng qua là Nguyên Anh Chân Quân, lại đã lĩnh ngộ đến cảnh giới phản hư, đây chính là di sản của Thiên Ma Tông. Lạc Ly mỉm cười, ở đây chỉ nhẹ nhàng cử động, thiên ma thực thần, toàn bộ đến bên cạnh hàn băng lợi nhận của hắn, toàn bộ di chuyển, bay tới bên. Tích Băng Chân Quân kia cười lạnh trong lòng, rốt cuộc sau khi thiên đao vạn quả này phát ra, hắn giống to một tiếng. Thái hư vô cực, thiên ma chí tôn, băng phong xương hàn, thiên địa vi nhận. Trong nháy mắt nhất hóa, cả thế giới, toàn bộ nằm trong tay hắn, hóa thành cánh tay của hắn, hắn lợi nhận, ở trong thế giới này chỉ có Lạc Ly, không hợp nhau, không thuộc về thế giới này, là địch thủ của hắn. Tích Băng Chân Quân nhìn Lạc Ly, chỉ một cái nói chém. Ở trong lòng hắn, dưới uy lực cả thế giới, đối thủ lập tức phần băng ly tích, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nhưng mà nằm ngoài dự kiến của hắn, Lạc Ly tới trước hắn một bước, nhẹ nhàng đưa tay ra, nhẹ giọng nói, thực. Nếu cả thế giới đã trở thành đao của ngươi, ngươi lợi hại, cánh tay của ngươi, Lạc Ly kia thông qua thế giới này, trong nháy mắt đem thiên ma thực nhục của chính mình truyền vào thân thể đối phương. Oanh một tiếng, hàn băng chân ý kia còn chưa kịp phân thây Lạc Ly, bên trong thân thể Tích Băng Chân Quân, một tiếng nổ ầm, huyết nhục khô héo, cả thịt ác thể, lập tức hóa thành thây khô, toàn bộ tất cả, đều bị hấp thu. Sau đó, oanh một tiếng, thây khô hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, lập tức nổ tung. Huyết nhục kia bị hút đi, lại không tiêu tán mà tập trung lại, rót vào trong người Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được thở ra một hơi dài, nhất thời cả người như có gió mùa xuân thổi qua, mạnh lên gấp bội. Đặc biệt thái hư cực ma băng phong xương hàn khí kia, Lạc Ly cũng hiểu được ba bốn phần, đây chính là lợi hại của thiên ma thực nhục. Chương 1198, ngoại vực thiên ma đổi công đức. 1. Đại chiến kết thúc, trên thế giới này, ma văn lóe lên, trong hư không, băng không tự sinh, Tích Băng chân quân lại sống lại. Hắn chẳng bị tổn hao gì cả, chỉ tổn thất trăm năm thọ mệnh. Tích Băng chân quân nhìn Lạc Ly, ánh mắt lộ ra sự hoảng hốt, nói. Bái kiến Bắc Hà đạo hữu, còn một thiên ma thực nhục, chính là nịch thiên chân nhất năm ấy, sợ là cũng không có được thần thái như đạo hữu. Lạc Ly cười nói, đạo hữu quá khen rồi. Tích Băng chân quân tiếp tục cung kính nói, đạo hữu, dựa vào thực lực của ngươi, ta thấy tấn thăng phản hư, vào thập cửu thần ma, không thành vấn đề. Ta nguyện ý làm ma tốt vì ngài, nghe theo lệnh của ngài. Đây là đặc điểm của Thiên Ma Tông, lấy đó kết minh, truy tìm cường giả, nước lên thuyền lên, cầu lợi ích lớn hơn. Lạc Ly ha ha cười, cũng không trả lời, quay đầu rời đi. Người này trước cứ nhớ lấy, dù sao mục tiêu của mình là một trong cửu tòa, có lẽ sẽ có chỗ cần dùng. Nửa năm khổ tu, Lạc Ly cũng không nóng lòng trở về nơi chân ma sách tu luyện mà ở Thiên Ma Tông này thưởng thức một hồi. Nơi đây chính là trung tâm Thiên Ma Thành của Thiên Ma Tông, nơi này vô cùng lớn, hơn nữa có vô số thông đạo, có thể tới những địa vực của Thiên Ma Tông trước. Lúc này Lạc Ly phát hiện, khó trách Thiên Ma Tông ở trung thiên chủ thế giới cố thủ một góc, đối với thế giới trời đất bên ngoài, không có dục vọng gì. Bởi vì bản thân Thiên Ma Tông nắm trong tay thứ nguyên thế giới, ngoại vực tiểu thế giới, thực sự rất nhiều. Thiên Ma vô hình, giỏi nhất là sấm thấu tiềm nhập, cho nên mới như thế. Ở trước mặt Lạc Ly, có vô số sự lựa chọn, có thể tới hỏa thổ thế giới trước, đại chiến bảo, có thể tới phúc địa động thiên trước, tĩnh tâm tu luyện, có thể đến ngoại vực thế giới, đại chiến ngoại vực thiên ma. Lạc Ly đến nơi đó quan sát, mười phần tò mò, đi đi lại lại, đi tới một điện phủ, là thần hạc điện. Tiến nhập vào đó, chỉ thấy bên trong vô số tu sĩ, đều ở trước một vách tường, như đang quan sát cái gì đó. Lạc Ly đi tới nơi đó, chỉ thấy trên vách tường này chính là từng loại nhiệm vụ, đều là tới ngoại vực, kích sát ngoại vực thiên ma ngoại đạo mà thường. Ngoại vực thiên ma, trên 9 tầng trời, chúa tể trong thanh minh, sinh mệnh thể kỳ dị. Dùng thời khắc xâm nhập các đại chủ thế giới làm sứ mệnh, phải ma nhiễm các đại chủ thế giới làm mục đích tồn tại, bọn chúng ngộ hỏa sinh hỏa ma, ngộ thủy thành thủy ma, ngộ phong thành phong ma, ngộ binh thành tu la ma, biến hóa vô tận. Thiên ma hôm nay vốn là địch thủ của các đại thế giới, chỉ cần tiến nhập đại thế giới, lập tức sẽ bị thiên đạo pháp tắc của đại thế giới thanh trừ. Ma tông thờ phụng cường giả hằng cường, kẻ yếu phải đào thải, tử địch lớn nhất của ma tu ma tông chính là thiên ma ngoại vực này, cường địch thứ hai mới là đệ tử đạo môn. Ngoại vực thiên ma, vô cùng vô tận nhưng mà trong đó có 99 chủng tộc mạnh nhất, tức thiên ma ngoại đạo này cũng là cường địch của ma tu thiên ma tông, nhưng cũng là tài nguyên vô tận của ma tu thiên ma tông. Thiên ma tông có vô số pháp thuật bắt lấy, tế luyện, nô dịch luyện hóa thiên ma ngoại đạo này. Trên vách tường, chia làm hai bộ phận, mỗi bộ phận là một nhiệm vụ. Thiên ma ngoại đạo lôi giác ma thiên thư, một độc giác đổi lấy 12 ma công. Thiên ma ngoại đạo hoàn chân thôn vân thú, một cân tinh huyết, đổi lấy một ma công. Thiên ma ngoại đạo tử cực hồng trúc long, một cân ma long tinh huyết, đổi lấy 17 ma công. Thiên ma ngoại đạo thôn nguyên ngô công, một cái vị nang hoàn chỉnh, đổi lấy 32 ma công. Mặt khác lại đổi lấy vật, đổi lấy địa giai linh vật Bắc Hải ngân băng đồng mẫu một phần, 136 ma công. Đổi lấy địa tâm hỏa kim đàn, một gốc, 55 ma công. Cửu khúc linh sâm, đổi lấy ngàn năm, 30 ma công, đổi lấy vạn năm, 600 ma công. Đổi lấy bát giai pháp bảo thiên ma chiếu nguyệt đăng, 300 ma công. Đổi lấy bát giai pháp bảo kinh thiên động địa hóa thần cổ, 300 ma công. Vô số vật phẩm ở đây, có thể từ ma công đổi lấy. Lạc Ly cẩn thận tính toán, giá cả quy đổi này cũng không hợp lý, có đắt có rẻ, nhưng mà nơi đây cần đệ tử thiên ma tông đến ngoại vực tiêu diệt thiên ma ngoại vực mới có thể đổi lấy linh thạch của ngươi, người ta không bán cho ngươi. Đây thực ra chính là một loại bồi dưỡng, một loại ma lệ. Lạc Ly nhìn nhiệm vụ này, khó trách đệ tử thiên ma mạnh mẽ như thế, di sản vô tận, cho bọn họ vô số cơ hội. Nhìn tưởng lệ này, dần dần Lạc Ly đột nhiên bị một tưởng lệ hấp dẫn. Đổi lấy di hài của thượng cổ đấu thần, 3600 ma công. Lạc Ly nhất thời mắt sáng ngời, đây là di hài của cổ thần thượng cổ, trong chúng sinh lâm của mình, còn thiếu ba chân linh chưa xuất hiện, vừa lúc con này di hài, có thể sinh ra chân linh mới. Dù ma công này không ít, nhưng mà 3600, cái này thiên ma ngoại đạo bình thường, một cái không nhiều hơn 10 ma công, xem ra phải khổ chiến một phen, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Lạc Ly không nhịn được gật đầu, hắn tiếp tục tìm,

Trong hư không, cũng sẽ có thực vật tồn tại trong hư không, bọn chúng bay múa trong không trung, kiên định sống. Nhưng mà đừng xem thường bọn chúng, thực vật có thể sống ở đây đồng thời cũng là kẻ đi săn. Ngoài sự tồn tại của thực vật, còn có một số tinh thú, có ngoại tinh hải tinh thú chuyển tới, có là linh thú bản địa, có là trong tinh hải kéo xuống, tiến hóa thành tinh thú. Mặt khác, còn có một số chủng tộc vốn thống trị đạo chân đại thế giới, cho dù thế giới sụp đổ, bọn họ cũng không bị hủy diệt, chiếm cứ vẫn thạch thật lớn, lập lên khí thuẫn, điều khống hoàn cảnh, sống ở nơi này. Trừ bỏ bọn họ, còn có nhân tộc Ma Tu tồn tại, nơi đây chính là nơi thí luyện của Thiên Ma Tông trong Trung Thiên Chủ thế giới. Nhưng mà càng nhiều là thiên ma ngoại vực, bọn họ trải rộng cả bầu trời. Xích hỏa chiến khôi hấp thu viêm năng mà trung tâm tinh hải phát tan ra, thôn vân thú cắn nuốt vẫn thạch, chậm rãi trưởng thành. Lạc Ly bước chậm ở đây, nhìn thế giới này, không vượt giới đại thần niệm thuật, quét ngang bốn phương. Nơi này ở trong đầu Lạc Ly, thánh hỏa thiên tôn kia, Lạc Ly cũng ăn thiệt thòi một chút. Tên này mạnh thật, bình thường xích hỏa chiến khôi đều là hình người hình thái ác ma, thân cao hai trượng, cả người bốc hỏa diễm, trên đầu có độc giác, nắm hỏa diễm trong tay. Thánh hỏa thiên tôn này cả người ước chừng nghìn trượng, ngạo nghễ ngồi ở trung tâm tinh hải kia, thong thả hấp thu ánh sáng và nhiệt lượng của trung tâm tinh hải này. Thỉnh thoảng nó sẽ há miệng hắt xì một cái, mỗi lần như vậy, nước bọt bay ra, trong hư không, tự động hóa thành xích hỏa chiến khôi bình thường. Lúc này hắn hấp thu quá nhiều ánh sáng và nhiệt độ từ trung tâm tinh hải, lấy nó để phân liệt hậu duệ, giải quyết hỏa độc. Ở trong thế giới này, hơn ngàn xích hỏa chiến khôi, vây vòng bên cạnh nó, đều là hài tử do nó phân liệt ra, nghe theo lệnh nó mà làm. Sự cường đại này, đã không phải là bọn Thiên Xà Vương, Thạch Sơn Hoàng có thể so sánh, tu sĩ phản hư của nhân tộc, so với nó cũng chẳng chịu nổi một kích. Lạc Ly nhìn xa xa, quan sát rất lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau. Sau đó Lạc Ly bắt đầu đi săn ở đây, bắt giết xích hỏa chiến khôi và thôn vân thú. Dưới pháp thuật của Lạc Ly, không có một xích hỏa chiến khôi cùng thôn vân thú là đối thủ của Lạc Ly, nói đến cùng Lạc Ly đã hóa thần đại viên mãn, chỗ này chẳng qua là nơi nguyên anh tu luyện, hoàn toàn là hoành hành. Nhưng mà xích hỏa chiến khôi và thôn vân thú này quát ít, sau khi Lạc Ly liên tục kích sát bảy thôn vân thú, các thôn vân thú khác như cảm nhận được điều gì đó. Bắt đầu thở một hơi dài, hóa thành một khí cầu khổng lồ, sau đó phân giải trong thiên địa, tiêu tán không thấy tăm hơi. Đây là năng lực tự bảo vệ mình của thôn vân thú, tiên thiên cảm ứng khiến bọn chúng cảm thấy an toàn, sẽ một lần nữa tổ hợp lại, một lần nữa xuất hiện. Mà xích hỏa chiến khôi cũng như cảm giác mà xích hỏa chiến khôi cũng trở về bên cạnh thánh hỏa thiên tôn kia, tinh hải xa xôi, thật khó mà tìm được một cái. Cuối cùng Lạc Ly tính toán lại một chút, ước chừng một ngày một đêm trôi qua, mình mới tích lũy được 123 ma công, hiệu suất này quá thấp. Bước chậm nơi đây, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, thần uy thưởng thiện phạt ác của mình chú ý, nơi này có chỗ tốt, nhưng mà cụ thể ở nơi nào, sao mình không phát hiện ra. Lạc Ly thực sự không tìm được chỗ tốt của nơi này, hắn không nhịn được lại một lần nữa sử dụng thần uy thưởng thiện phạt ác. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Một đạo lượng lực thiên địa hạ xuống, trong hoảng hốt, Lạc Ly thoáng nghe được một giọng nói. Cứu ta, cứu ta, cứu cứu ta, ai có thể cứu ta? Đây là tiếng cầu cứu, đang la lên. Trong minh minh, Lạc Ly giật mình tỉnh dậy, nhìn lại bốn phương, nơi đó như có tiếng kêu cứu. Nhưng mà tiếng kêu cứu này, chính là truyền vào tai Lạc Ly, hắn cẩn thận nghiêng người lắng nghe, dần dần hắn tìm được chỗ kêu cứu. Đó rõ ràng chính là trung tâm tinh hải này, nó phát tán ra vô tận ánh sáng và sức nóng, đem vô số vẫn thạch nơi này tập trung lại, hình thành trung tâm tinh hải tinh vực. Là trung tâm đang kêu cứu, đang la lên. Ở trên trung tâm này, thánh hỏa thiên tôn giống như ký sinh, hấp thụ ánh sáng và nhiệt độ này, trung tâm dâng dần dần tử vong, cho nên nó không ngừng kêu cứu. Nhất thời, Lạc Ly đã biết, vì cái gì thường thiện phạt ác thần uy chọn nơi này, mình nếu có thể cứu được trung tâm tinh vực này, vậy thì công đức vô biên. Đối với thần uy thường thiện phạt ác mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là cái này, nó đâu để ý đến ma công gì đó. Lạc Ly cười khổ một chút, mình nhưng thật ra muốn cứu, nhưng mà thánh hỏa thiên tôn kia, mình không đánh được. Thực sự không đánh được, tên kia, sức mạnh vô tận, đã vượt quá phản hư tồn tại, hoặc chỉ có kiếm thần mới có thể đánh với hắn chứ mình tuyệt đối không được. Ngay tại lúc này, Lạc Ly nhíu mày, hắn cảm giác được nơi xa có năm nguyên anh chân quân, tìm đến vị trí của mình, lặng lẽ mà đến. Bọn họ lặng yên mà đi, mục tiêu chính xác, khóa chặt lấy mình, tuyệt đối không phải đi qua, một đường tiềm hành, nếu không phải đại thần niệm thuật của mình thì tuyệt đối sẽ không đếm xỉa đến bọn họ. Nhìn bọn họ, từ xa cảm nhận ma tức trên người bọn họ, nhất thời Lạc Ly biết, khí tức cùng với Kim Hạt chân nhân dẫn đường hướng đạo kia, hoàn toàn giống nhau. Lạc Ly lắc lắc đầu, lộ số tiêu chuẩn của tu tiên giới, giết người cướp của, Kim Hạt chân nhân kia chân nhân chính là thám tử, tìm dê béo, bọn họ đang làm việc, đến đây giết người đoạt bảo. Vừa lúc tâm tình Lạc Ly không tốt, chậm rãi nói tốt, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Nam Nguyên Anh chân quân kia chậm rãi tới gần Lạc Ly, trong đó người dẫn đầu lặng lẽ chậm rãi tới gần Lạc Ly, trong đó. Mọi người cẩn thận, vượt qua, lão tam ngươi một kích, trói hắn lại, mấy người chúng ta xuống tay, đừng để hắn. Giọng còn chưa dứt, hắn nhất thời kinh ngạc, trong nháy mắt, Lạc Ly lóe lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ. Dưới ánh mắt kia, khí thế vô tận xuất hiện, chương 1201, điên đảo âm dương diệt thiên tôn. Một, khí thế này như sơn như nhạc, ở phía sau Lạc Ly, thiên ma ảo ảnh thật lớn xuất hiện, hung ác nhìn bọn họ. Nguyên Anh chân quân dẫn đầu kia kêu thảm một tiếng, phản hư, phản hư. Lập tức, năm người đều choáng váng, sao có thể, không phải nói Nguyên Anh chân quân sao? Sao lại biến thành phản hư chân nhất? Trong đó một người quay đầu kích hoạt huyết độn, muốn đào tẩu, Lạc Ly hít mũi một cái, thần tị, một hấp tiêu hồn, tu sĩ kia kêu thảm một tiếng, lập tức co quắp ngã xuống đất, sau đó quang hải lóe lên, biến mất vô ảnh. Lạc Ly một tiếng giống to, quỳ xuống, một tiếng giống to này, tích chứa sức lực vô tận của trời đất, ngầm có sức mạnh của thiên ma thực hồn, toàn bộ bốn người còn lại run lên, nhất thời đều quỳ xuống. Lạc Ly nhìn bọn họ, nói, đám tiểu bối kia, dám để ý tới bản tôn. Nghe Lạc Ly hỏi, bốn người này trong lòng kinh hoàng, nhưng mà đối phương hỏi vậy, phải biết là sẽ không dễ dàng tiêu diệt, trong đó có người trả lời. Tiền bối tại thượng, đệ tử, bọn họ nghĩ như vậy, vậy sai rồi, Lạc Ly chính là muốn bọn họ nghĩ như vậy, mất đề phòng, sau đó Lạc Ly ra tay một lần, quang hải lóe lên, bốn người toàn bộ bị thu vào Linh Đinh Dương. Qua một hồi, Lạc Ly quay đầu, nhìn về phía nơi xa, duỗi tay ra, năm Nguyên Anh chân quân bị hắn thu vào xuất hiện, nhưng mà ai nấy ánh mắt ngây ngốc. Năm người bọn họ đều bị Lạc Ly dùng thiên ma thực tâm tế luyện, thần trí hủy diệt, vô tâm chi nhân, thành vật sở hữu của Lạc Ly. Lạc Ly chỉ vào giữa tinh hải kia, năm Nguyên Anh chân quân này lập tức ngự không bay lên, bay về nơi đó. Nếu có năm vật hy sinh đến đây thì Lạc Ly cũng thử một lần. Nhìn xem Thánh Hỏa Thiên Tôn này rốt cuộc có thực lực gì, bản tính thế nào, thói quen chiến đấu. Năm Nguyên Anh bay đi, Lạc Ly lập tức ẩn tàng, mặc kệ kết quả thế nào, năm Nguyên Anh này chết chắc rồi. Lạc Ly kia sợ là sợ Thánh Hỏa Thiên Tôn, giận dữ báo thù, cẩn thận là hơn. Về phần phân đà của Thiên Ma Tông kia, Lạc Ly không quan tâm, nơi này tồn tại bao lâu, không thể nào không có cách phòng ngự Thánh Hỏa Thiên Tôn này, bằng không đã sớm bị hủy rồi. Dưới đại thần niệm thuật, Lạc Ly quan sát ngũ Nguyên Anh chân quân, bọn họ ngự không phi độn, ước chừng bay một ngày, cuối cùng đi tới giữa tinh hải kia. Năm Nguyên Anh chân quân đi thẳng đến giữa tinh hải, đều tự bộc phát sở học của mình. Trong lúc nhất thời ma khí dâng trào, ma tướng dày đặc. Nhìn thấy năm Nguyên Anh xuất hiện, lập tức một đám xích hỏa chiến khôi vây lên, cùng bọn họ đại chiến. Xích hỏa chiến khôi kia ước chừng quá trăm, cùng ùa lên, trước mắt đã có hai Nguyên Anh chiến tử tại chỗ, ba người còn lại đều đang khổ chiến. Lạc Ly lắc lắc đầu, xem ra năm Nguyên Anh này không chịu nổi trọng dụng, mình phải nghĩ cách thử khác thôi. Ngay tại lúc này, đột nhiên ở trung tâm tinh hải kia, một thần niệm truyền tới. Dừng tay, đem bọn họ giao cho bản tôn, bao nhiêu năm qua, quá nhàm chán, cuối cùng cũng có cái hay để chơi rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ xích hỏa chiến khôi mở ra, ba Nguyên Anh kia lập tức xông qua. Không thể tưởng được Thánh Hỏa Thiên Tôn này lại tự mình ra tay, ba Nguyên Anh kia lập tức bị một mảng ánh lửa bao vây, xa xa Lạc Ly quan sát, nhất thời có một cảm giác, Thánh Hỏa Thiên Tôn cũng không phải kích sát bọn họ, mà là giống như đang đùa bỡn bọn họ. Thật giống như mèo bắt được chuột, đùa bỡn đủ thì sẽ ăn sạch. Giống như trẻ con có được một món đồ chơi, phải chơi cho thỏa thích. Rất lâu, ánh lửa biến mất, ba Nguyên Anh chân quân, nhất thời không còn hơi thở, nhưng mà Lạc Ly thoáng cảm giác được Thánh Hỏa Thiên Tôn kia như thể ý do vị tận. Lạc Ly đột nhiên trong mắt sáng ngời, Thánh Hỏa Thiên Tôn. Tên kia chẳng qua là xích hỏa chiến khôi hoàng, mạnh hơn thiên ma ngoại đạo một chút, thế mà lấy tên này làm ngoại hiệu. Có một điểm này, liền nhìn ra một chút điểm yêu thích của Thánh Hỏa Thiên Tôn, đột nhiên trong đầu Lạc Ly có một kế hoạch. Có lẽ mình có thể cứu vớt mảng tinh hải này. Sau khi ý tưởng này xuất hiện, mắt Lạc Ly sáng lên. Hắn bắt đầu cẩn thận tính toán, cẩn thận luận chứng, cuối cùng mỉm cười, không phải không có khả năng, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng cơ hội rất lớn, bản thân có thể trừ cái gọi là Thánh Hỏa Thiên Tôn, cứu vớt thế giới bị phá vỡ này. Tính toán đi, tính toán lại, Lạc Ly dùng sức gật gật đầu, làm đi, thần uy cất lên, chỗ tốt vô tận, cơ hội ở trước mắt, ra sức thử một phen, mặc kệ như thế nào. Làm rồi nói sau. Sau đó Lạc Ly bắt đầu độn, hướng chỗ trung tâm mà đi. Trên đường, cách mỗi ngàn dặm, Lạc Ly bố trí một chỗ pháp trận. Tác dụng của những pháp trận này, chỉ có một cái, chính là nổ tung, kéo ra truy binh, yểm hộ Lạc Ly đào tẩu. Nếu ám sát thất bại, phải dựa vào những pháp trận này kéo ra Thánh Hỏa Thiên Tôn, bản thân bỏ trốn mất dạng. Rất nhanh, Lạc Ly đi tới cách chỗ trung tâm 3 vạn dặm, hắn thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, đánh. Hai viêm thần xuất hiện, một trái một phải, khí thế ngút trời. Lạc Ly hóa, rót vào trong thân thể một viêm thần, sau đó hai viêm thần bay lên trên không, hướng trung tâm bay đi. Hai người bọn họ xuất hiện, khí thế ngút trời, nhất thời bên kia sớm đã có chủ ý, hơn vạn xích hỏa chiến khôi hợp thành chiến trận, mắt hổ nhìn chăm chú. Những xích hỏa chiến khôi đó, hỏa khí nối liền nhau, khí tức mênh mang, ánh lửa nổi lên khắp nơi, hoàn toàn lực áp hai đại viêm thần của Lạc Ly. Nhưng hai đại viêm thần của Lạc Ly không để ý chút nào, vung tay một cái, oanh oanh oanh. Biển lửa vô tận dâng lên, ở trong biển lửa này xuất hiện vô số vượn lửa, ngựa lửa, rồng lửa, chuột lửa, châu lửa. Nhất thời một mảng hỏa diễm quân đoàn, xa xa đối mặt với xích hỏa chiến khôi kia. Trong đó một viêm thần hét lớn, Thánh Hỏa Thiên Tôn, ta chính là cửu tinh hải không vực sinh diệt viêm thần. Chúng ta đến tinh vực này, đến đoạt lấy tinh hải hạch tâm, thu vô tận hỏa năng. Thánh Hỏa Thiên Tôn, ngươi nếu biết điều, lập tức tránh ra, chúng ta sẽ tha ngươi một con đường sống. Bằng không, chúng ta lập tức đem ngươi hóa thành cho bụi, trăm vạn năm tu luyện, đến đây tiêu tán. Trong trung tâm thế giới kia, Thánh Hỏa Thiên Tôn cười ha ha, nói. Hỏa tinh buồn cười, không chút lượng sức, khiêu chiến với ta, cỡ ngươi cũng xứng. Thánh Hỏa Thiên Tôn danh hiệu tự phong này, chính là bị văn minh tiêm nhiễm, lại ở nơi này hấp thu năng lượng ánh sáng, nhàm chán tới cực điểm. Có người khiêu chiến, rốt cuộc có người nói chuyện phiếm, cho nên hắn lập tức đáp lời. Chỉ cần hắn vui vẻ đáp lời, vậy thì tốt rồi. Lạc Ly hét lớn, Thánh Hỏa Thiên Tôn, có dám chiến một trận với ta? Sau đó Lạc Ly lập tức lấy ra pháp bảo cấp 10, Hỗn Nguyên Kim Đăng, chậm rãi kích hoạt. Thánh Hỏa Thiên Tôn kia lập tức đáp lại, tiểu bối, chết đi. Lạc Ly hô tên của hắn, hắn đáp lại, nhất thời phù hợp điều kiện thu của pháp bảo cấp 10 Hỗn Nguyên Kim Đăng. Chương 1201, Điên Đảo Âm Dương Diệt Thiên Tôn. 2, veo một tiếng, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia giống một tiếng, thân thể to lớn kia lập tức bị hấp dẫn, rót vào trong pháp bảo cấp 10 Hỗn Nguyên Kim Đăng này. Thánh Hỏa Thiên Tôn nhất thời kinh hãi, muốn vùng vẫy mà ra, hắn giãy một cái, nhưng đây là pháp bảo cấp 10, hắn hoàn toàn không vùng vẫy ra được. Chẳng qua trong nháy mắt, ngọn lửa đáng sợ của Thánh Hỏa Thiên Tôn này, ở trong ngọn đèn vàng kia truyền ra, ngọn đèn vàng đó lập tức trở nên nóng rực, phát ra vô số hào quang, cả cây đèn vàng hóa thành hoàn toàn bị luyện hóa, giống như nước sắt. Lực lượng vô tận, như biển như trời, chen chúc mà ra. Lạc Ly chiếm thân thể phản hư viêm thần chi đạo, cùng cái này va chạm, lập tức không địch lại. Không cách nào thừa nhận, oành một tiếng, phản hư viêm thần liền vỡ nát. Viêm thần tiêu tán, lộ ra chân thân Lạc Ly, trong nháy mắt viêm năng của phản hư viêm thần này đốt đến thân thể Lạc Ly. Viêm năng kia đã sắp đem Lạc Ly luyện hóa, nhưng Lạc Ly cười một cái, ở trên người hắn bộc phát vô tận chân hỏa. Chân hỏa giấy lên, thiên địa đều kinh, dưới chân hỏa, vạn hỏa bái phục, ngọn lửa của Thánh Hỏa Thiên Tôn kia mạnh nữa, đối mặt chân hỏa của Lạc Ly cũng vô ích, không dùng được. Trong nháy mắt, trong ngọn đèn vàng kia Thánh Hỏa Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, bị chân hỏa của Lạc Ly làm bị thương, lửa cắn trả. Nhưng Thánh Hỏa Thiên Tôn chưa khuất phục ở đây, ngược lại càng thương càng điên cuồng, uy lực vô tận của hắn tiếp tục phóng ra, ở dưới uy lực này, dầu đèn trong ngọn đèn vàng nhanh chóng giảm đi. Nếu đèn dầu cạn, Thánh Hỏa Thiên Tôn này lập tức thoát phây. Cùng lúc này, hơn vạn xích hỏa chiến khôi kia phát ra tiếng giống to, hướng Lạc Ly xông đến, muốn giải cứu vua của bọn họ. Lạc Ly cười lạnh, ở trên người hắn vô tận thiện công bay lên, trong nháy mắt phân hóa, rót vào trong ngọn đèn vàng, hóa thành dầu đèn, chống đỡ Thánh Hỏa Thiên Tôn này vồ ngược. Cùng lúc này, oanh oanh oanh, hai viêm thần, hai cự thạch yêu đồng thời xuất hiện, phân ra chung quanh Lạc Ly, chống đỡ xích hỏa chiến khôi kia đánh lén. Thủ hạ chúng sinh lâm khác của Lạc Ly, cũng là chen chúc mà ra. Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, Dũng Khí Chi Thần, Đại Lực Thần, Thụ Thần, Thảo Thần. Toàn bộ phân thân thống giết ra, chiến đấu cùng một chỗ với những xích hỏa chiến khôi kia. Ở trong lúc này, Lạc Ly bắt đầu luyện hóa Thánh Hỏa Thiên Tôn. Lạc Ly lập tức đảo ngược đèn vàng, cây đèn vàng này oanh một tiếng, phòng ngự không cách nào đánh vỡ kia hóa thành ngàn vạn tầng bức tường, hướng Thánh Hỏa Thiên Tôn trong tâm đèn thổi quét đến. Trong trời đất, lập tức có phạm âm vang lên, thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Cuộc đời có 8 cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không buông xuống được. Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều là hóa tướng, tâm không động, vạn vật đều không động, tâm không đổi, vạn vật đều không đổi. Thánh Hỏa Thiên Tôn phát ra một tiếng kêu thảm, sao có thể, ta chính là Thánh Hỏa Thiên Tôn. Ta sao có thể thua, oanh, trong tâm đèn, thiên địa lặp đi lặp lại, vạn tầng tường, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia lập tức bị hóa thành phấn, ép thành vô số mảnh vỡ, nhưng cây đèn vàng sau khi khẽ xoay rồi dừng lại, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia lại một lần nữa sống lại, cho tàn lại cháy. Lạc Ly cũng không sợ, lại xoay một cái, đèn vàng đảo ngược, phạm âm vang lên. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông dao mổ, lập địa thành Phật, bồ đề vốn vô thụ, minh kính không phải đài, vốn không một vật, nơi dính bụi bặm. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia lại kêu thảm một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng đèn vàng dừng lại, hắn lại một lần nữa sống lại, cho tàn lại cháy. Chẳng qua sinh tử một lần này, chiều cao vô tận ban đầu của nó bắt đầu nhỏ đi, hai lần sống chết, thân ước chừng nhỏ đi một phần mười. Lạc Ly tiếp theo đảo ngược đèn vàng, lại một lần nữa đem hắn hóa thành phấn. Phạm âm lại vang lên, ái biệt ly, oán tăng hội, buông tay về tây, toàn vô là loại. Chẳng qua khắp mắt không hoa, một mảng hư ảo, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Chính là như thế, Lạc Ly một hơi đảo ngược đèn vàng 108 lần, lúc này oanh một tiếng, Thánh Hỏa Thiên Tôn kia kêu to. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Sau đó triệt để tắt, Thánh Hỏa Thiên Tôn triệt để tiêu tán, hóa thành cho, chẳng qua lưu lại một cái sừng duy nhất, trên cái sừng duy nhất nó lửa cuồn cuộn, ở trong cái đèn vàng này, dù vô số thứ vỡ nát, cũng không vỡ nát. Lạc Ly nhìn thấy cái sừng duy nhất này liền mừng rỡ. Chính là pháp bảo cấp 9, ở trong cây đèn vàng này, đảo đi đảo lại cũng vỡ nát, mà cái sừng duy nhất này không vỡ, chỉ có một khả năng, nó cũng là chất liệu pháp bảo cấp 10. Ngoài ra, Lạc Ly ngẩng đầu nhìn về chung quanh, Xích Hỏa Chiến Khôi vẫn đang điên cuồng tiến công. Lạc Ly cười, hắn nói, tốt rồi, mùa thu hoạch đến rồi. Trong nháy mắt, biển ánh sáng vô tận dâng lên, Xích Hỏa Chiến Khôi ước chừng hơn vạn, theo Thánh Hỏa Thiên Tôn bị Lạc Ly thu, bọn họ điên cuồng hướng Lạc Ly tấn công mãnh liệt. Bốn đại phản hư phân thân của Lạc Ly, còn có rất nhiều phân thân chúng sinh lâm, hợp thành chiến trận, đem Lạc Ly bảo vệ chặt chẽ. Bốn đại phản hư, đứng hàng hai bên, cự thạch yêu duỗi tay ra, một cái hóa thành ngàn vạn phi thạch, thiên địa đá vụn, một cái hóa thành cự thạch phòng ngự, thạch kiên tinh không. Hai đại viêm thần, thì phóng ra ngọn lửa vô tận, thiêu hủy vạn vật, lửa nóng tung hoành, lửa vô tận. Phân thần chúng sinh lâm khác cũng là đại sát bốn phương, đại lực thần sức lớn vô cùng, lôi thần sấm sét cuồn cuộn, tiểu bạch kia nuốt một cái, chính là mấy chục xích hỏa chiến khôi, bị hắn ăn hết, tiểu thạch kia phun một cái, lập tức mười mấy xích hỏa chiến khôi hóa thành tượng đá. Tiểu thanh từ từ mà động, nhẹ nhàng cắn một cái trên không, cách xa nhau vô số, nhất thời một cái xích hỏa chiến khôi hóa thành cho, duy nhất tiểu hôi là lười nhất, hóa thành một quả cầu thịt, tránh ở sau lưng chúng sinh lâm, không nhúc nhích. Lúc này Thánh Hỏa Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, bị Lạc Ly luyện hóa. Oanh một tiếng, những xích hỏa chiến khôi kia toàn bộ kinh ngốc. Thánh Hỏa Thiên Tôn luôn khống chế bọn họ biến mất không thấy, toàn bộ xích hỏa chiến khôi đều choáng váng. Sau đó bọn họ chợt tỉnh lại, có bắt đầu điên cuồng, vô tận điên cuồng, hướng Lạc Ly điên cuồng tấn công, báo thù cho Thánh Hỏa Thiên Tôn. Có bắt đầu rút lui, mất đi Thánh Hỏa Thiên Tôn khống chế, bản thân thu được tự do, bọn họ liền muốn bỏ chạy, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tất cả đều đã muộn, Lạc Ly nhìn về chung quanh, duỗi tay ra, biển ánh sáng vô tận xuất hiện. Cùng lúc này, trong trời đất xuất hiện một thanh âm. Hoàng khủng than đầu thuyết hoàng khủng, linh đinh dương lý thán linh đinh. Chương 1202, thiên địa bất nhân cửu báo ân. Biển ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ xích hỏa chiến khôi đều bị Lạc Ly thu vào trong linh đinh dương kia. Trong biển ánh sáng vô tận kia, quang hải như nước, luyện hóa vạn vật. Những xích hỏa chiến khôi kia lập tức phát hiện, bản thân như tiến vào địa ngục, thân thể đang tan rã, tất cả lực lượng của bản thân đều bị biển ánh sáng này hấp thu. Có xích hỏa chiến khôi liều mạng vùng vẫy, muốn giãy thoát, nhưng không có ý nghĩa, không đến chốc lát, toàn bộ xích hỏa chiến khôi tiêu tan hết, bị linh đinh dương này luyện hóa triệt để. Theo luyện hóa, thể tích của linh đinh dương kia ước chừng tăng thêm một thành, kể từ khi Lạc Ly tu luyện thiên ma tứ thực, trong linh đinh dương đã tăng thêm khí tức thiên ma, không giống trước kia chỉ là luyện hóa, hiện tại vừa luyện hóa, vừa hấp thu. Giết chóc càng nhiều, pháp lực càng mạnh, cái này chính là đặc tính của Thiên Ma Tông. Xích hỏa chiến khôi tiêu tán hết, nhưng sừng ma trên đầu bọn họ lại chưa tổn hại một cái. Đây là Lạc Ly cố ý lưu lại, thứ này chính là bảo bối tốt, dùng để đổi lấy ma công, hai đại chân linh của mình phải dựa vào bọn họ rồi. Nhất thời toàn bộ xích hỏa chiến khôi chỗ này, không sót lại một tên, Lạc Ly bắt đầu đếm rõ. 1, 2,

bất luận tồn tại nào, ở dưới hào quang này đều tiêu tán hết. Oanh, vô tận hào quang sinh ra, các tu sĩ Thiên Ma Tông đã trốn xa ra bao nhiêu vạn dặm nhất thời quay đầu nhìn thấy, ở chỗ đạo chân tinh hải, vô số ánh sáng chiếu rọi vũ trụ. Sau đó là một cơn sóng trùng kích xuất hiện, sóng trùng kích này hướng bốn phương tám hướng quét ngang, nơi lan tới, toàn bộ vẫn thạch đều bắt đầu nổ tung. Trời đất nổ, ngân hà sụp đổ, toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Oanh oanh oanh oanh oanh, vô tận chuỗi vụ nổ sinh ra, cả đạo chân tinh hải triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô, chỉ có rất ít vẫn thạch, ngoài ra không còn sót lại chút gì. Rất lâu sau, tiếng nổ tiêu tán, ở trong hư không này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó chính là Lạc Ly, hắn ngạo nghễ đứng trong vũ trụ, nhìn về bốn phương, phát ra từng tiếng cười to. Ha ha ha ha, tiếng cười này là lấy thần thức phát ra, truyền khắp ngàn dặm vạn dặm, nhưng chung quanh đều là tàn tích, không ai có thể nghe thấy. Lạc Ly cười đủ rồi, nhịn không được tự lẩm bẩm. Rốt cuộc một lần này, đã ra được ngụm ác khí này rồi. Cuối cùng một lần này, sử dụng bàn cổ diệt thế phủ, bản thân chưa tự bạo, đã diệt một thế giới thật sự. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Thật thoải mái, ha ha ha, tiếng cười to qua đi, Lạc Ly cũng chưa nóng lòng rời khỏi, mà là hướng tới chỗ tinh hạch phát nổ, bắt đầu truy tìm. Một đòn như thế, ngân hà vỡ nát, Lạc Ly không tin, không thể một chút chỗ tốt cũng không có thể giữ lại được trong vụ nổ lớn này, chắc chắn là vật báu. Quả nhiên không phụ Lạc Ly kỳ vọng, ở chỗ tinh hạch kia còn sót lại một vật. Một vật đó, như một khối linh ngọc, lại như một loại hào quang, lớn chừng cỡ viên đạn, trong đó có 9 cái lỗ. Hướng ra bên ngoài phóng ra vô tận linh quang. Vật ấy rốt cuộc là cái gì, Lạc Ly cũng không biết, hắn nhặt lên vật ấy, muốn đem nó thu vào trong Thứ Nguyên Động Thiên. Chương 1203, một phủ đi xuống diệt ngân hà. 2, nhưng lại phát hiện, vật ấy thế mà không cách nào thu vào Thứ Nguyên Động Thiên, tương tự túi chữ vật vân vân các loại không gian bảo vật, đều không cách nào chứa được. Thứ này tuyệt đối là bảo vật hiếm thấy, người đã không cho ta, vậy ta sẽ tự mình lấy. Lạc Ly đưa tay, lấy ra một sợi dây vàng, xuyên qua cái lỗ ở đây, sử dụng thần uy thử một chút không có gì nguy hiểm, có phúc xạ chi độc gì khác, đem bản thân độc chết. Dưới thần uy, không có nguy hiểm, sau đó Lạc Ly đeo ở trên cổ mình. Tất cả hoàn tất, Lạc Ly nhìn về bốn phương, duỗi tay ra, thần hạc nọ xuất hiện, leo lên thần hạc, nhất thời bay lên, rời khỏi mảnh thế giới ngân hà hóa thành phế tích này. Thần hạc bay đi, phá vỡ không gian, tốc độ như điện, đường đi ở trước mắt. Rất nhanh. Thiên địa phía trước biến đổi, Lạc Ly trở về trung thiên chủ thế giới, ở trước thần hạc điện của Thiên Ma Tông, thần hạc hạ xuống. Lạc Ly đến đây chấp hành nhiệm vụ, ra ngoài đến lúc này, tổng cộng 5 ngày, quay về, đạo chân tinh hải kia đã triệt để biến mất. Trên mặt đất nơi hạ xuống, một quản sự thần hạc điện chạy tới, nói. Bắc Hà chân quân, ngươi cũng trở về rồi, chúng ta còn cho rằng ngươi đã mất tích. Ngươi trở về muộn một chút nữa, chúng ta liền xóa ấn ký của ngươi ở Thiên Ma Tông. Lạc Ly giấu đi thần hạc, so với những người khác trở về muộn hơn nửa ngày, hắn cười nói. Trên đường xảy ra chút tình huống, may mắn không sao cả, ta trở về rồi. Quản sự kia nói, cái ấy, ngươi xin là 15 ngày, nhưng hiện tại chỉ là 5 ngày, đạo chân tinh hải kia trừ bỏ vấn đề. Chẳng qua, 200 vạn linh thạch kia, chúng ta sẽ không trả cho ngươi, bởi vì đây là thiên địa đại kiếp nạn, không ở trong phạm vi bồi thường của chúng ta. Lạc Ly gật đầu, chỉ 200 vạn linh thạch, hắn không để ý. Quản sự kia tiếp tục nói, như vậy đi, nếu ngươi hướng tới ngoại vực khác săn bắt ngoại đạo thiên ma, chúng ta có thể cho ngươi chỗ tốt một nửa giá, coi như bồi thường. Lạc Ly nói, vậy đa tạ rồi. Đúng rồi, ta một lần này thật ra cơ duyên trùng hợp, thu được không ít một cái sừng của xích hỏa chiến khôi, ở nơi nào nộp lên, đổi lấy ma công. Quản sự trả lời, ngươi tiến vào đại điện, tùy tiện tìm tên chấp sự là được rồi. Lạc Ly nói, một lần này, những cái sừng đơn của xích hỏa chiến khôi này có chút nhiều. Ta không muốn kinh thế hãi tục. Quản sự kia nói, ha ha, làm như có bao nhiêu vậy, vậy ngươi đi đại điện tầng 2, nộp 10 vạn linh thạch, chuyên môn có chấp sự tiếp đãi ngươi. Ngươi yên tâm, chấp sự này đáp ứng lời thề thiên ma, tuyệt đối giữ bí mật cho ngươi. Lạc Ly nói, vậy đa tạ rồi. Hắn chậm rãi đi tới lầu 2 của thần hạc điện, lấy ra 10 thượng phẩm linh thạch, nhất thời chuyên môn có một chấp sự tới tiếp đãi Lạc Ly. Đối phương đem Lạc Ly đón vào trong một căn phòng bí mật, ở nơi đó phát lời thề thiên ma. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ tình huống của Lạc Ly. Lạc Ly bắt đầu lấy ra cái sừng đơn của xích hỏa chiến khôi, nhất thời chấp sự kia mắt tỏa sáng, khó có thể tin tưởng. Hắn bắt đầu thống kê, qua một hồi nói, Bắc Hà đạo hiếu, ta thống kê ra cho ngươi, ngươi tổng cộng nộp lên 1.625 cái. Đến đây đổi lấy ma công 1.625. Lạc Ly gật đầu, sau đó nói tốt, đổi cho ta thượng cổ đấu thần cổ thần di hài, thượng cổ sát lục cổ thần di hài. Chấp sự kia bắt đầu tính toán, sau đó nói tốt, thượng cổ đấu thần cổ thần di hài, thượng cổ sát lục cổ thần di hài tổng cộng cần 7.200 ma công. Như vậy ngài còn lại 4.425 ma công, ngài còn muốn đổi lấy cái gì không? Lạc Ly lắc đầu, nói, không được, chỉ hai di hài thượng cổ cổ thần này. Chấp sự kia lập tức rời khỏi, rất lâu sau đó quay về, đưa tới hai cái túi chữ vật, bên trong đựng chính là di hài hai cổ thần. Hắn nói, ma công còn lại của ngài, ta đều giữ lại thần hạc điện cho ngài, ngài lúc nào cần, chỉ cần đến đổi lấy. Lạc Ly gật đầu, rời khỏi. Lúc đi, Lạc Ly chú ý một chút, phát hiện trong bảng thưởng kia, di hài thượng cổ đấu thần cổ thần đã biến mất, di hài thượng cổ sát lục cổ thần kia thế mà vẫn còn, xem ra di hài thượng cổ sát lục cổ thần kia không chỉ một phần, mình đổi lấy một phần, còn có cái khác tồn tại. Chẳng qua những cái này, Lạc Ly mặc kệ, hắn lập tức trở về trụ sở, tiến vào trong chúng sinh lâm. Trên cả đường, Lạc Ly lấy ra di vật cổ thần thu được, đi tới trong chúng sinh lâm kia. Cự ly một lần trước mới sinh chân linh, không bao lâu, một lần này lại có chân linh mới sinh, tiểu hôi, tiểu tuyết, tiểu thạch, tiểu thanh, tiểu hồng, tiểu bạch, tiểu hoa đều vạn phần cao hứng, vây quanh Lạc Ly, chờ mong đồng bạn nhỏ mới sinh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cầm lấy di hài sát lục cổ thần kia, để vào trong ổ chân linh kia lập tức bộc phát vô tận ánh sáng mạnh cùng uy áp. Rốt cuộc ánh sáng mạnh tán đi, ở trong ổ chân linh kia chợt tràn ra một con mãnh hổ sặc sỡ. Mãnh hổ này lực lượng vô cùng, sau khi đi ra liền giống lên một tiếng. Growl, nó sau khi xuất hiện, trên thân bộc phát vô tận khí tức sát lục. Tiểu Bạch vốn còn muốn đi qua kéo quan hệ một chút, ức hiếp người mới một chút, nhìn thấy con mãnh hổ này, nhất thời lui về phía sau, không dám nói chuyện. Mãnh hổ này xuất hiện, mắt hổ nhìn qua, trong mắt nó, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng tất cả đều không khỏi lui lại một bước. Chỉ có Tiểu Thạch và Tiểu Thanh không nhúc nhích, con mãnh hổ này vồ một cái, lập tức trong nháy mắt hành động. Đem Tiểu Bạch vồ ngã, sau đó lại vồ một cái, đem Tiểu Tuyết vồ ngã chỉ là đùa giỡn, nó ức hiếp từng người. Sau đó lập tức, đem Tiểu Hôi biến thành quả cầu thịt, đá đến một bên. Vừa mới sinh, đã cuồng ngạo như thế, nhất thời Tiểu Thạch không chơi nữa. Thẳng tới nay, Tiểu Thạch vẫn không nhúc nhích, nhưng nó gần như chính là lão đại ca trong chúng linh, một lần này nó ra tay. Long hổ đấu, Tiểu Thạch bùng nổ, lập tức đem mãnh hổ này vồ ngã, một lần này đến lão lượt hổ bị người ta vồ ngã. Lạc Ly duỗi tay ra, lão hổ này bị hắn bắt lấy, hắn bắt đầu làm phép, đem nó và bản thân tiến hành khế ước, làm phép hoàn tất, đột nhiên giữa Lạc Ly cùng lưỡng linh này có một loại liên hệ nói không nên lời, giống như nó hẳn là một bộ phận của thân thể Lạc Ly. Lập tức, lão hổ kia bởi vì khế ước của Lạc Ly, giống như trở nên vô cùng linh động, thân thể ước chừng to thêm một vòng, nó cũng sinh ra vô tận hảo cảm đối với Lạc Ly chính là người thân của nó, cha của nó, tất cả của nó. Lạc Ly nhìn lão hổ, nói, ngươi là sát lục chi thần, hiếu động như thế, vậy gọi là tiểu sát đi.